Cái kia bất tử tộc lão giả biến sắc, bỗng nhiên bàn tay lớn vỗ đại địa run rẩy, đại địa như là thảm đồng dạng bị hắn xốc lên. Đại địa bị nhấc lên, cái kia bất tử tộc lão giả trong tay trên pháp trượng ba cái đầu lâu bên trong một cái đầu lâu, lập tức biến thành kim sắc, hào quang chiếu vào đại địa phía trên. Đại địa bị kim quang phủ lên, lập tức cứng lại, Mặc Niệm bọn người hoảng hốt, dày đến vạn dặm đại địa, trong nháy mắt biến thành cực lớn tiên kim cự thuẫn. Đây là cái gì chiêu số? Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cổ quái chiêu số, đó cũng không phải ảo giác, sửa đá thành vàng. Trên cái thế giới này, làm sao có thể có như thế nghịch thiên thuật pháp? Xuy, trường kiếm chạm tại tiên kim cự thuẫn phía trên, lại để cho Mặc Niệm bọn người khiếp sợ chính là, cái kia cực lớn tiên kim, tại trường kiếm kia trước mặt, vậy mà như là đậu hũ bình thường, bị một kiếm chém thành hai mảnh, kiếm quang như trước chạm tại bất tử tộc lão giả trước mặt. Lão giả kia tựa hồ sớm đã biết rõ có thể như vậy, trong miệng không biết nhớ kỹ cái gì cổ quái chú ngữ, trong tay pháp trượng cấp tốc biến lớn, ngạnh ngăn cản một kiếm này. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, tiên huyết phi ra, lập tức hóa thành đạo đạo hắc khí. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp trượng tại trong hư không vẽ một cái, hư không bị xé nứt một cái lỗ hổng, hắn thoáng một phát chui vào cái kia lỗ hổng trong. Oanh, kết quả vừa mới chui vào, lỗ hổng trong thần quang chói mắt, xuất hiện một ngụm cự đỉnh, đưa hắn cho bắn đi ra. Phốc, cái kia bất tử tộc lão giả vừa mới bay ra, một kiếm lăng không chém rụng, cái kia bất tử tộc lão giả bị một kiếm chém vỡ. Mặc Niệm bọn người vẻ mặt vẻ kinh hãi, kinh khủng kia lão giả lại bị chém giết. Mặc Niệm chọc giận cái kia bất tử tộc lão giả, thành công đưa hắn dẫn vào Thiên Võ Đại Lục, Trung Châu đỉnh tự động ngăn chặn cửa vào, đến rồi một hồi bắt rùa trong hũ. Hừ, thu này ta Quỷ Tư nhớ kỹ, chờ ta lần nữa giá lâm Thiên Võ Đại Lục, định trảm ngươi. Bất tử tộc lão giả bị trảm, nhưng là thanh âm của hắn cũng tại trong thiên địa kích động, trong tay hắn cái kia căn pháp trượng, từ lớn biến thành nhỏ, giống như cây kim, bỗng nhiên hư không rung động lắc lư, cái kia pháp trượng xuyên thủng hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cái này đều không chết, Mặc Niệm bọn người kinh hãi, cái này bất tử tộc lão gia hỏa cũng quá kinh khủng a, cứ như vậy chạy thoát. Bất tử tộc lão giả chạy thoát, trong hư không thần kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa, Trung Châu đỉnh chậm rãi đi vào Mặc Niệm đỉnh đầu, mở miệng nói. Người kia, mặc dù chạy thoát, bất quá nguyên thần bị thương, cần tĩnh dưỡng, các ngươi tạm thời không cần lo lắng hắn rồi. Ha ha, nói cách khác, ta không sao có thể đi vào đi dạo. Mặc Niệm lập tức mặt mày hớn hở, lão quái vật bị thương, mặt khác cường giả hắn có Trung Châu đỉnh, hoàn toàn có thể bảo vệ tánh mạng, về sau có thể tứ không kiêng sợ địa quấy rối rồi. Cái này tùy ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên lộn xộn lực lượng của ta là tốt rồi, ta cần nghỉ dưỡng. Trung Châu đỉnh nói xong, tự biến mất. Ha ha, tiền bối yên tâm, ta Mặc Niệm không phải cái loại này không hiểu đúng mực người. Mặc Niệm ha ha cười cười, bỗng nhiên nhìn về phía tà thần trong mộ địa, lập tức giận dữ nhìn cái gì vậy. Tất cả mọi người nghe lệnh, tiêu diệt bọn hắn. Tà thần trong mộ địa, cũng không có thiếu bất tử tộc cường giả, truy đến nơi đây, tận mắt nhìn thấy bọn hắn lão tổ bị đánh chạy, nguyên một đám kinh hãi không thôi, đang tại ngây người nhi thời điểm, mũi tên phô thiên cái địa mà đến. Những cường giả này, đều là bất tử tộc thế hệ trước cường giả. Tu vi phần lớn tại sơ kỳ cùng trung kỳ, bọn hắn đi ra, chủ yếu là vì cường tráng thanh thế. Trên thực tế, bất tử tộc chính thức chủ lực cũng không có nhúc nhích, mặc dù bọn hắn đều bị đánh thức, nhưng là cái kia Quỷ Tư phát ra mệnh lệnh, lại để cho tất cả mọi người an tâm tu hành, không nên chúng mà tính toán. Mặc dù bọn hắn bị bừng tỉnh, thối lui ra khỏi trạng thái nhập định, nhưng là chỉ cần bất động, hoa một chút thời gian, vẫn là có thể chậm rãi tiến vào trạng thái nhập định. Nhưng là một khi kịch chiến, khí huyết vận hành, linh hồn bộc phát về sau, tự cần hoa rất dài thời gian, lại để cho khí huyết làm lạnh, linh hồn bình tĩnh trở lại, nói như vậy, tối thiểu lên giá vài ngày, thậm chí hơn 10 ngày thời gian mới có thể nhập định, tiến vào hữu hiệu tu hành trạng thái. Cho nên Quỷ Tư tự mình ra tay, xua đuổi Mặc Niệm bọn người, chính là vì lại để cho những đệ tử này không bị ảnh hưởng. Mà những thế hệ trước kia cường đại chi nhân, làm bất tử tộc át chủ bài, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bạo lộ, cho nên một cái trung cực lão quái vật mang theo một đám hoa nước đến rồi. Hôm nay lão quái vật bị thương chạy, những hoa này nước tựu gặp nạn rồi, bị long huyết các chiến sĩ truy sát sổ vạn dặm, trốn về Uổng Tử Thành lúc, đã có mấy vạn cường giả tử vong. Giết lùi địch nhân về sau, Mặc Niệm không có tiếp tục đuổi đuổi, mà là thấy tốt thì lấy, phản hồi Thiên Võ Đại Lục. Phản hồi Thiên Võ Đại Lục về sau, long huyết chiến sĩ cùng Mặc gia các đệ tử bắt đầu nghỉ ngơi, Thiên Võ Đại Lục thế hệ trước các cường giả, phụ trách gác cửa vào. Bọn hắn gác, chủ yếu là dùng để phát động cảnh báo. Ai cũng không có trông cậy vào bọn hắn ngăn cản bất tử tộc đại quân. Mặt khác đội ngũ tình huống như thế nào? Mặc Niệm hỏi Cốc Dương. Cốc Cốc Dương cười hắc hắc nói mặt khác đội ngũ so chúng ta thuận lợi một ít, bọn hắn không có gặp được lão quái vật, chỉ đem kẻ đánh lén giết sạch, tự lui trở lại rồi. Cùng lão đại dự đoán đồng dạng, cái này bốn cái thế lực, tuyệt đối có bí mật phương thức liên lạc, chúng ta đánh Uổng Tử Thành lúc, thế lực khác kẻ đánh lén cũng đang tại tập kết. Uổng Tử Thành, Ma Linh Sơn, Viễn Cổ chiến trường cùng Âm Dương giới lần này đánh lén, phát động thời gian ngay ngắn trật tự, trùng hợp xác suất rất thấp. Mà lần thứ hai đánh lén, cũng đồng thời đang chuẩn bị, cái này có thể xác định, bọn hắn bốn thế lực lớn, khẳng định lẫn nhau có liên lạc. Bất quá, Aman một đội kia, muốn so chúng ta bên này kịch liệt nhiều, Aman vì đạt được càng nhiều nữa huyết thực, giết đã đến Viễn Cổ chiến trường hạch tâm khu vực. Nghe nói Tây Mạc Phủ bộc phát thần uy, chém giết 10 cái dung thiên cảnh hậu kỳ cường giả, trung kỳ phía dưới cường giả, càng là chém giết vô số kể, Aman túi càn khôn đều tràn đầy. Cốc Dương hưng phấn mà đạo. Aman thành Tây Mạc Phủ chủ nhân, Tây Mạc Phủ cần rộng lượng huyết khí khôi phục lực lượng, mà Aman cần huyết thực phát triển, hai người bọn họ xứng hợp, quả thực thân mật khăng khít. Tây Mạc Phủ khôi phục tốc độ cực kỳ kinh người, càng có thể tại giết chóc trong đạt được cực lớn chỗ tốt, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tốt rồi, dựa theo nguyên kế hoạch, nghỉ ngơi 7 ngày, 7 ngày sau đó lại đánh lén một lần, quấy động bọn hắn thiên đạo chi lực, không cho bọn hắn hảo hảo tu hành. Mặc Niệm cười hắc hắc, tiếp được trong thời gian Long Huyết quân đoàn đội ngũ bắt đầu tu hành, bọn hắn có mộng kỳ bọn người luyện dung thiên đan, tu hành tốc độ như trước cực nhanh, tại trận pháp gia trì trong phạm vi, không cần tiến vào trạng thái nhập định, đồng dạng có thể rất nhanh tu hành. Kết quả bởi như vậy, Mặc Niệm cùng hắn Mặc Gia quân tự chiếm được đại tiện nghi, bọn hắn cùng theo một lúc tu hành, mượn nhờ đan dược chi lực rất nhanh tăng lên. Duy nhất lại để cho Mặc Niệm cảm thấy tiếc nuối chính là, Long Trần luyện chế dung thiên đan, hắn và Mặc Gia quân nhóm không cách nào hấp thu. Bọn hắn không có long huyết chi lực, công pháp cũng bất đồng, cưỡng ép hấp thu hội thương tổn đến bổn mạng không gian, được không bù mất. Mà long huyết các chiến sĩ tinh thần không gian, tại long trần đan dược ủng hộ xuống, đã bắt đầu lần thứ hai sinh trưởng, thẳng đến diện tích biến lớn đến nguyên lai gấp 3 về sau, sẽ không có thể sinh trưởng rồi. Điều này nói rõ đã đạt tới cực hạn, bất quá long huyết các chiến sĩ tinh thần không gian, vốn tự phi thường to lớn, làm lớn ra gấp 3, đối với bọn hắn mà nói, đối với tương lai ảnh hưởng là không thể số lượng có hạn. Bảy thiên hậu, Mặc Niệm đã phát động ra đánh lén, bất quá lần này đánh lén gặp bất tử tộc đề phòng, đại lượng cường giả xông lại, nơi này có dung thiên cảnh hậu kỳ cường giả tỏa chấn, xem tư thế là muốn đem Mặc Niệm bọn người triệt để ngăn tại Uổng Tử Thành bên ngoài. Mặc Niệm có Trung Châu đỉnh phụ trợ, cuối cùng nhất hay là đột phá phong tỏa, nhảy vào Uổng Tử Thành, phóng xuất ra một mũi tên. Cái kia mũi tên bên trên có hạ thần khắc trận pháp, như là pháo hoa nổ bung, làm cho thiên địa pháp tắc lập tức hỗn loạn. Mặc dù hỗn loạn thời gian, cơ hồ lập tức tự biến mất, nhưng là cái này trong nháy mắt, đủ để đem những tu hành kia bên trong các cường giả, theo trạng thái nhập định bừng tỉnh. Phóng hết một mũi tên, Mặc Niệm cùng Long Huyết chiến sĩ cập Mặc ra các đệ tử, lập tức phản hồi Thiên Võ Đại Lục, tức giận đến bất tử tộc các cường giả chửi ầm lên, hận không thể đem Mặc Niệm cho tươi sống cắn chết. Lần trước Mặc Niệm thả một mũi tên, đám đông bừng tỉnh, có ít người cần 2-3 ngày thời gian mới có thể nhập định, mà có chút năng lực, cần 5-6 ngày mới được. Có chút bất tử tộc cường giả, vừa mới nhập định đã bị bừng tỉnh, tức giận đến phổi đều muốn nổ, thật giống như một cái cực kỳ buồn ngủ chi nhân, lại được chứng mất ngủ, hôm nay vừa mới đã có bối rối, muốn buồn ngủ rồi, có người tự tại bọn hắn bên tai thả cái pháo đốt. Bọn hắn cái này giận dữ không sao, phập phồng không yên phía dưới, thì càng khó nhập định rồi, bất tử tộc các cường giả muốn giận điên lên, tăng lớn lực phòng ngự độ, chuẩn bị lần sau đem Mặc Niệm bọn người một mẻ hốt gọn. Kết quả lúc này đây, Mặc Niệm không có chờ đợi 7 ngày. Ngày hôm sau, Mặc Niệm liền giết đã tới. Lúc này đây, Mặc Niệm mang người, giết qua đến, cũng không có trùng kích Uổng Tử Thành, mà là ở ngoại vi, mệnh lệnh Mặc gia đệ tử điên cuồng bắn tên, tiêu diệt một ít bất tử tộc cường giả về sau, bỏ chạy rồi. Lúc này đây Mặc Niệm giết bất tử tộc một trở tay không kịp, bọn hắn vốn cho rằng Mặc Niệm như thế nào cũng phải chờ tới tất cả mọi người nhập định về sau, mới sẽ đi qua quấy rối. Nhưng là không nghĩ tới Mặc Niệm không dựa theo lẽ thường ra bài. Ngày hôm sau đã tới rồi một cái tập kích, giết điểm người bỏ chạy được vô tung vô ảnh, tức giận đến bất tử tộc các cường giả mặt đều tái rồi. Những ngày tiếp theo, Mặc Niệm có khi hậu tam hai ngày qua một hồi, có đôi khi 6-7 ngày tới một lần, thậm chí có thời điểm một ngày có thể tới 2-3 lần. Mỗi lần đều là đánh lén hết bỏ chạy, bất tử tộc cường giả liền lông của bọn hắn đều sờ không tới, Long Huyết chiến sĩ cùng Mặc gia đệ tử không có người nào thương vong, ngược lại là Tử Linh tộc các cường giả chết thương thảm trọng. Mặc dù mỗi lần chết cũng không có nhiều người, nhưng là lại nhiều người, cũng kinh bất trụ như vậy đánh lén, mắt thấy các cường giả một chút giảm bớt, bất tử tộc các cường giả tức giận đến nổi trận lôi đình, rồi lại không thể làm gì. Bọn hắn cũng nếm thử đánh lén Thiên Võ Đại Lục, nhưng là Mặc Niệm bọn người tiểu canh giữ ở cửa vào, Long Huyết quân đoàn ngăn cản ở phía trước, Mặc gia đệ tử ở phía sau bắn tên, lối ra bị thủ đến xít sao, bọn hắn muốn lao ra, cần trả giá rất lớn một cái giá lớn. Thế nhưng mà tự tính toán lao ra lại có thể thế nào? Vạn nhất Mặc Niệm phát động Trung Châu Đỉnh, đem cửa vào phong bế, bọn hắn chẳng phải là cũng muốn trở thành cá trong chậu. Liền bọn hắn lão tổ đều bị chém một lần, bọn hắn đi ra ngoài rồi, có thể sẽ thấy cũng không về được rồi. Các ngươi còn có nghĩ là muốn tu hành, Bất Tử tộc các cường giả tức giận đến lá gan đều đau. Cái này đều gần một tháng rồi, Uổng Tử Thành sẽ không yên tĩnh qua, Mặc Niệm luôn luôn tự tới quấy rối một lần, đem Bất Tử tộc cường giả theo trong khi tu luyện bừng tỉnh, nghiêm trọng địa kéo chậm bọn hắn tu hành tốc độ. Hôm nay một chi Long Huyết quân đoàn cùng Mặc gia quân, tự đem bọn hắn cho kéo lại, mặc dù biểu hiện ra xem, tất cả mọi người tại chịu thiệt. Nhưng là trên thực tế, Thiên Võ Đại Lục có thể cũng không phải chỉ có Long Huyết quân đoàn, sau lưng còn có vô số đệ tử, đang lẳng lặng địa tu hành, bọn hắn không ai có thể quấy rầy, tới lúc gấp rút nhanh chóng tăng lên ở bên trong, cái này đối với bọn hắn mà nói uy hiếp quá lớn. Chúng ta cũng muốn tu hành a, thế nhưng mà các ngươi không lại để cho chúng ta tu hành, chúng ta có biện pháp nào đâu. Mặc Niệm buông buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Từ giờ trở đi, chúng ta tạm thời dừng tay như thế nào? Bất Tử tộc rốt cục khuất phục rồi, không muốn lại cùng Mặc Niệm bọn người, như vậy chuyến đi xuống. Dừng tay, như thế nào dừng tay? Các ngươi tùy thời đều đánh lén chúng ta, các ngươi bọn này không có thành tín ra hỏa, chúng ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Mặc Niệm cười lạnh nói, chúng ta dùng không chết chi linh thề, trong vòng nửa năm, tuyệt đối sẽ không xâm lấn Thiên Võ Đại Lục, như thế nào? Bất Tử tộc cường giả đạo, Mặc Niệm trong nội tâm cười lạnh, Bất Tử tộc đầu óc đều là nát quả đào sao? Nửa năm sau, các ngươi lại đến giày vò chúng ta. Nửa năm có lẽ đối với Bất Tử tộc mà nói, là một cái cực kỳ mấu chốt con số, cái kia Bất Tử tộc cường giả trong lúc vô hình tiết lộ bí mật, mình lại không biết. Cũng được a, vậy thì ngưng chiến nửa năm sau, chúng ta gặp lại chân trương. Mặc Niệm thập phần dứt khoát địa đạo, không được, Vu Khống, ngươi muốn thề. Bất Tử tộc cường giả hiển nhiên không tin cái này cười hì hì ra hỏa, thằng này xem xét tựu là đặc biệt vô sỉ cái chủng loại kia người. Cũng tốt, ta dùng Thiên Võ Đại Lục một đời tuổi trẻ người mạnh nhất Long Trần danh nghĩa thề, nếu như ta như vi phạm lời thề, Long Trần tựu bị trời giáng ngũ lôi oanh. Mặc Niệm lời thề son sắt địa đạo, chứng kiến Mặc Niệm cái kia nghiêm túc bộ dáng, Cốc Dương chờ Long Huyết chiến sĩ, thiếu chút nữa không có bật cười. Còn ngũ lôi oanh đỉnh, bề ngoài giống như Long Trần mỗi lần độ kiếp ngũ lôi oanh đỉnh đều là món ăn khai vị a. Long Trần lúc nào quan tâm qua thứ này. Nhưng là những Bất Tử tộc kia cường giả cũng không hiểu, tại Bất Tử tộc, cũng có ngũ lôi oanh đỉnh, đó là cho đối với thiên đạo bất kính người chuẩn bị tuyệt chết thiên phạt. Bất Tử tộc gặp Mặc Niệm phát như vậy độc thề, lập tức rút lui khỏi, Bất Tử tộc cho rằng rốt cục có thể trì hoãn khẩu khí rồi, kết quả vừa qua khỏi nửa tháng, Mặc Niệm tự bội ước rồi, mang theo Long Huyết quân đoàn cùng Mặc gia đệ tử, lần nữa đánh lén Uổng Tử Thành. Bởi vì Uổng Tử Thành triệt để buông lỏng, lúc này đây bị Mặc Niệm sờ vào hạch tâm khu vực, lại để cho Mặc Niệm kinh hãi chính là Uổng Tử Thành hạch tâm chi địa, thậm chí có một tòa sổ vạn dặm cự tháp có 9 tầng, mỗi một tầng trong, rậm rạp chằng chịt vô số Bất Tử tộc đệ tử đang tại tu hành. Mà ngoài tháp, càng là tạo thành biển người, bọn hắn nguyên một đám khoanh chân mà ngồi, vây quanh này tòa cổ tháp, quang bên ngoài cường giả, vậy mà không thua hàng tỷ chi chúng. Dù là Mặc Niệm to gan lớn mật, cũng bị tình cảnh trước mắt sợ tới mức tóc gáy dựng đứng. Bất Tử tộc thế hệ này cường giả, như thế nào hội nhiều như vậy? Mặc Niệm chứng kiến khủng bố như thế cảnh tượng, liền chuẩn bị phóng thích đại chiêu, tận khả năng địa thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, diệt sát một ít. Kết quả hắn khí tức vừa động, tự bị khủng bố cường giả tập trung, Mặc Niệm chỉ tới kịp, phóng thích một kích lay trời mũi tên, quấy thiên đạo pháp tắc, đem những người này theo tu hành trong bừng tỉnh, lần nữa đánh gãy bọn hắn tu hành. Giết hắn đi, Dạ Minh gầm lên giận dữ, vậy mà theo đỉnh tháp xông ra. Người thứ nhất giết hướng Mặc Niệm, đương Mặc Niệm chứng kiến Dạ Minh, không khỏi lại càng hoảng sợ. Dạ Minh vậy mà đã tấn thăng đến Dung Thiên Thất Trọng Thiên, mà Mặc Niệm đạt được Long Trần Đan Dược ủng hộ, hôm nay cũng mới tấn thăng đến Tam Trọng Thiên mà thôi a. Hắn tu vi ở vào sơ kỳ, mà Dạ Minh vậy mà tiến cấp tới hậu kỳ. Mặc Niệm nghĩ tới này tòa cự tháp, cùng cự trong tháp những Bất Tử tộc kia đệ tử, thoáng cái đã minh bạch, Dạ Minh sở dĩ tu hành tốc độ nhanh như vậy, nhất định cùng cái này hàng tỷ Bất Tử tộc đệ tử có quan hệ. Cùng thì Mặc Niệm cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì cái kia Bất Tử tộc cường giả, chỉ cần nửa năm thời gian, tốc độ như vậy, Dạ Minh chỉ sợ không dùng được nửa năm, có thể bắt đầu chứng đế rồi. Tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng, đến làm một cái người trải đường, Dạ Minh hôm nay khí thế trùng thiên, phất tay, đầy trời hắc khí kích động,

bình thường đan dược càng là đạt đến mấy chục vạn khỏa. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người trong khoảng thời gian này, một mực đều không có thời gian tu hành, sở hữu linh hồn chi lực toàn bộ đều cấp cho Long Trần luyện đan, hết ngày dài lại đêm thâu, cho tới bây giờ không ngừng qua. Các nàng trước khi luyện chế đan dược, đã bị Long Huyết quân đoàn cùng Mặc gia các đệ tử tiêu hao được không sai biệt lắm, nếu không luyện chế bọn hắn cần đan dược, muốn ngừng thuốc nổ. Bất quá Long Trần sau khi rời đi, các nàng tự không cần liều mạng như thế luyện chế một lò đan dược, đầy đủ toàn bộ Long Huyết quân đoàn hấp thu một ngày. Mà các nàng về sau ngoại trừ luyện đan, cũng có thể chậm rãi tu hành rồi, nhất là Đường Uyển Nhi, liền thần cốt đều không có thời gian luyện hóa, một bên tăng lên một bên luyện hóa thần cốt làm chơi ăn thật. Ngay tại Mộng Kỳ bọn người chuyên tâm luyện đan thời điểm, Long Trần theo Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ sát nhập vào âm dương giới, bất quá lần này Long Trần không có bạo lộ thân phận, mà là vụng trộm tiềm đi vào. Đường đi vào năm đó tòa sơn cốc kia, lại phát hiện quả trứng khổng lồ đã biến mất, Long Trần giết chết một vị huyết tộc thủ lĩnh, theo trong trí nhớ của hắn, Long Trần bắt đã đến một cái hình ảnh. Tại một tòa cử đại trên tế đàn, để đặt lấy một quả trứng khổng lồ, đúng là tiểu tuyết ký sinh cái kia một miếng, chung quanh có vô số huyết tộc cường giả, chính vây quanh nó, tựa hồ dùng huyết mạch chi lực tại cung cấp nuôi dưỡng nó. Bất quá Long Trần chỉ lấy được như vậy một cái hữu dụng hình ảnh, nhưng là Long Trần lường trước tiểu tuyết có lẽ không có việc gì, bởi vì những người kia đều là quỳ trên mặt đất, đối với cái kia quả trứng khổng lồ tất cung tất kính, chỉ có kính sợ, không có ác ý. Kể từ đó Long Trần an tâm, lặng lẽ rời khỏi âm dương giới về sau, cùng Mặc Niệm bọn người thương nghị thoáng một phát, lại để cho Mặc Niệm bọn hắn tiếp tục dày vò. Dù sao có Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người luyện đan, bọn hắn đan dược sẽ liên tục không ngừng địa đưa tới, bọn hắn một bên dựa vào đan dược tu hành, một bên kéo chậm tất cả thế lực lớn tu hành tốc độ. Hôm nay, thời gian đối với Thiên Võ Đại Lục mà nói, trọng yếu phi thường, chỉ cần ngăn chặn Ma La Thiên Hành, Huyết Sát Ma Quân, Dạ Minh cùng Cửu Đầu Sư Tử bọn người chứng đế bộ pháp, bọn hắn tự có càng nhiều cơ hội. Mặc Niệm lại để cho Long Trần yên tâm, hôm nay bọn hắn có tứ đại thần khí nơi tay, tự bảo vệ mình hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không tham công liều lĩnh, đặt trong nguy hiểm. Bình thường phải dựa vào đan dược tu hành, thời gian không sai biệt lắm, tự các nơi chạy một vòng nhi, hơn nữa tất cả thế lực lớn giống như có lẽ đã nhận mệnh rồi. Chỉ cần bọn hắn không giết nhập ở chỗ sâu trong, tùy ý bọn hắn quấy loạn thiên địa, bọn hắn không bao giờ nữa cùng Mặc Niệm ngạnh hao tổn rồi, như vậy được không bù mất. Không bằng tất cả mọi người thả chậm tu hành tốc độ tựu lạc, cuối cùng nhất ngoại vực thế lực đúng là vẫn còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không cần phải cùng Mặc Niệm bọn người dây dưa. Đường Long Trần hỏi và Vân Thiên thời điểm, lại không có có người biết đạo Vân Thiên tung tích, tựa hồ biến mất. Hồ Phong ngược lại là sớm bắt chuyện qua hắn muốn bế quan, hơn nữa đánh bạc thiên đạo truyền thừa cùng với khác truyền thừa bất đồng, cần yên tĩnh địa bế quan, chờ cuối cùng nhất cuộc chiến tiến đến, hắn hội xuất hiện lần nữa. Vân Thiên như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không biết hắn đang bế quan, hay là đang làm cái gì, phi thường thần bí. Long Trần biết rõ những sau này, dặn dò Mặc Niệm vài câu, đi tới Tử Thần Cung, gặp mặt Đại Tế Tự. Đại Tế Tự như trước một bộ không màng danh lợi tự nhiên bộ dáng, tại trong nội viện uống xoàng, thần sắc dương dương tự đắc, tựa hồ cũng không có đem trận này diệt thế tai ương để ở trong lòng. Đại Tế Tự thật có nhã hứng, Long Trần nhìn thấy Đại Tế Tự, không khỏi hâm mộ địa đạo. Đại Tế Tự lắc đầu nói nhã hứng, không, đây là chấp mê, trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được mà thôi, đến ngồi. Đại Tế Tự ý bảo Long Trần ngồi xuống, Long Trần sau khi tạ ơn, chậm rãi ngồi ở Đại Tế Tự đối diện. Đại Tế Tự lấy ra một ít vò rượu, cho Long Trần rót một chén, nhẹ nhàng đổ lên Long Trần trước mặt đảo. Người cái này tu vi một chút cũng không có trường, xem ra nhất định là có chuyện trọng yếu hơn làm. Long Trần tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm giác toàn thân thư thái, thiên đạo chi lực tại trong lồng ngực vận hành. Một ngụm rượu, phảng phất dung nạp thiên địa vạn đạo, làm cho người sinh ra đốn ngộ chi tâm, hận không thể lập tức tiến hành tu hành. Long Trần tán thưởng một câu sau đạo vâng, đệ tử gần đây vội vàng luyện đan, cho nên không có tiến thêm, bất quá với mài đao không lầm chém tài công, cái này không sao. Hôm nay đệ tử đến đây là muốn mời giáo thoáng một phát Đại Tế Tự tiền bối, ngài cũng biết đạo nhất chút ít về Đông Hoang Trung bí mật, đệ tử chuẩn bị tìm kiếm Đông Hoang Trung, lại khổ không đầu tự. Long Trần có chút ảo não. Gần đây hắn lấy ra Đông Hoang Trung tàn phiến, thử qua đảm nhiệm phương pháp nào đi thúc giục nó, lại thủy chung không cách nào kích phát nó, càng không cách nào thông qua nó cảm giác đến Đông Hoang Trung hạ lạc. Long Trần còn hỏi qua Trung Châu Đỉnh, Tây Mạc Phủ, thế nhưng mà chúng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì chúng cũng cảm ứng không đến Đông Hoang Trung phương vị. Cái này đem Long Trần cho làm khó rồi, tìm không thấy Đông Hoang Trung, Long Trần thủy chung có một loại cảm giác bất an, thiên võ hoàn hải phía dưới, còn có khủng bố lăng thiên trạc. mặc dù hải yêu nhất tộc cơ hồ bị diệt giết sạch, nhưng là Lăng Thiên Trạc như cũ là thiên võ đại lục họa lớn trong lòng. Hơn nữa Trung Châu Đỉnh đã từng nói qua, hôm nay Lăng Thiên Trạc đã ở khôi phục bên trong, chúng bốn cái dù cho hợp lực, cũng chưa chắc có thể phá hủy Lăng Thiên Trạc, tự tính toán chúng hợp lực phá hủy Lăng Thiên Trạc, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, không cách nào nữa bang bọn hắn chống cự về sau hắc ám đại chiến. Nếu như không có chúng, thiên võ đại lục không có có thần binh chống cự giới vực thần khí, đến lúc đó càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, Long Trần rơi vào đường cùng, đi vào đại tế tự tại đây, muốn hỏi một chút đại tế tự có tin tức gì không. Đại tế tự nhẹ nhấp một miếng rượu, chậm rãi buông ly, nhìn xem Long Trần đạo đối với thiên võ đại lục, ta sẽ giải thích cũng không nhiều, thực tế đối với ngũ đại chí tôn thần khí, biết rất ít. Ta sở dĩ toàn lực giúp ngươi, đó là bởi vì tử thần pháp chỉ, tử thần đánh xuống pháp chỉ, mệnh làm cho chúng ta tử thần cung toàn lực giúp ngươi. Cái kia tử thần đại nhân, là không phải có thể bang chúng ta. Long Trần trong lòng kinh hoàng, nếu có một thần linh chịu hỗ trợ, vậy thì cái gì còn không sợ rồi. Đại tế tự lắc đầu nói người khả năng vẫn không rõ, thần linh cùng chúng ta không tại một cái song song không gian, bọn hắn tại rất cao cấp độ, thì không cách nào hàng lâm đến chúng ta cái thế giới này. Cái thế giới này, chỉ có thể ra, không thể hồi, nói cách khác, chỉ có thể phi thăng, không cách nào hàng lâm. Đánh xuống pháp chỉ, đều cần rất lớn tiêu hao, bởi vì có thán tức chi tường ngăn cản, thần linh muốn hàng lâm phàm thế, hoặc là phàm thế nứt vỡ, hoặc là thần linh bị thán tức chi tường trấn áp. Thiên võ đại lục chính là tinh vực hạch tâm, thần linh đánh xuống pháp chỉ, càng là muôn vàn khó khăn, như cưỡng ép hàng lâm, thành công tỷ lệ sẽ không vượt qua một thành, chín thành cũng bị thán tức chi tường diệt sát. Thán tức chi tường, thần linh cũng sẽ bị diệt sát, điều đó không có khả năng ha. Long Trần chịu tắc lưỡi, thán tức chi tường, có đến mà không có về, ngăn cách qua đi, trăm ngàn thứ thần niệm truyền lực, có lẽ chỉ có một hai lần có thể xuyên thấu qua thán tức chi tường truyền lại đi ra ngoài. Truyền lại đi ra ngoài thần niệm, cực kỳ yếu ớt, chỉ có tín ngưỡng pho tượng mới có thể tiếp thu, đây cũng chính là thần linh pháp chỉ rồi, chúng ta có thể tiếp thu đến thần linh pháp chỉ, nhưng lại không cách nào đem tin tức truyền lại cho thần linh. Đương nhiên thần linh cũng vô cùng giống nhau, cũng có sự phân chia mạnh yếu, có lẽ có thần linh hội càng mạnh hơn nữa, ví dụ như đan cốc đại phạm thiên cùng rơi thiên giả. Sở hữu, đối với đan cốc sư Thanh Tuyền, người có thể ngàn vạn phải cẩn thận a, nàng có lẽ có năng lực triệu hoán thần linh phụ thể, không thể không đề phòng. Đại tế tự bỗng nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, đối với Dư Thanh Tuyền, hắn có sâu đậm kiêng kỵ. Về Đại Phạm Thiên cùng rơi thiên dạ, ngài biết rõ bao nhiêu? Long Trần hỏi, đối với Đại Phạm Thiên cùng rơi thiên dạ, Long Trần cũng hết sức tò mò, vì cái gì đối với hai cái thần linh, Long Trần phát ra từ nội tâm phản cảm, không, phải nói là một loại phẫn hận. Long Trần không xác định, cái này phẫn hận là lai nguyên ở đan đế trí nhớ, hay là lai nguyên ở cửu tinh bá thể quyết, hoặc là tới tự ở hắn bản tâm. Đại Phạm Thiên cùng rơi thiên dạ, chúng ta biết rõ, đều là theo đan cốc trong truyền thừa hiểu rõ. Dựa theo đan cốc thần phổ ghi lại, cái này hai cái thần linh, Đại Phạm Thiên mở đan hỏa chi đạo, rơi thiên dạ mở trúc lô chi đạo. Hai người một cái tinh thông vạn đạo chi hỏa, chỉ tu luyện đan chi thuật, một cái tinh thông đúc khí luyện lô, lại chỉ chế tạo đan lô đan đỉnh, cả hai một cái luyện đan nhất cái đúc lô, được xưng đan đạo chi chủ, không có bọn hắn sẽ không có đan đạo. Đại tế tự đạo, cái này căn bản là nói nhảm. Long Trần trả lời lại một cách mỉa mai, bất quá vừa nói xong, đã cảm thấy không đúng, chặn lại nói xin lỗi, đại tế tự, ta chưa nói ngài, ta nói là, đan cốc thần phổ nói là nói nhảm. Đại tế tự mỉm cười, lờ đễnh, nhiều hứng thú mà nhìn xem Long Trần nói, xem ra ngươi có nghĩ cách, nói ra nghe một chút. Cũng không phải cái gì nghĩ cách, hai người này căn bản chính là không biết xấu hổ, bọn hắn căn bản không thể nào là đan đạo chi chủ. Long Trần vẻ mặt xem thường địa đạo, vì sao, đại tế tự hỏi. Như vậy cũng tốt so làm phức tạp thế nhân, rốt cuộc là gà có trước hay là trứng có trước vấn đề. Không nói trước cái nào trước có, bất kể là gà hay là trứng, tuyệt đối sẽ không tự như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định còn có một vật tồn tại, nếu không căn bản là không có trứng gà. Mà tồn tại cái kia dạng thứ đồ vật, mới là vạn đạo chi tổ, vạn vật chi nguyên, ngài ngẫm lại, thần linh là ở đâu ra. Không thể nào là trong viên đá bỗng xuất hiện a, khục khục, ý của ta là chỉ cái kia hai tên gia hỏa. Không thể nghi ngờ mạo phạm tử thần. Long Trần nói xong đã đi xuống nói, vội vàng cho đại tế tự xin lỗi, dù sao Long Trần lời này, đối với đại tế tự vị này tử thần thành tín nhất tín đồ mà nói, là một loại mạo phạm. Đại tế tự ha ha cười cười, ý bảo không sao, lại để cho Long Trần nói tiếp xuống dưới, Long Trần lúc này mới tiếp tục nói. Vạn vật đều có thủy chung, vạn đạo tất có nguyên tận, thần linh sinh ra đời trước khi, hết thảy có lẽ quy về hỗn độn, thiên đạo diễn biến, vạn vật sinh linh về sau. Mới có thể sinh ra trí tuệ, tạo vật diễn sinh. Mặc dù ta không biết đạo đan đạo chính thức khởi nguyên, nhưng ta đoán, tuyệt đối không có khả năng có người sinh ra tự biết như thế nào luyện đan, có người sinh ra tự biết như thế nào đúc khí. Đan đạo sớm nhất hình thức ban đầu, hẳn là nấu thực, có hỏa có nồi, hỏa thiêu nồi nhiệt, đồ ăn buồn bực thuộc dùng thực chi. Sau đó bắt đầu mảnh phân, hỏa bắt đầu bị phân loại, nồi bắt đầu bị diễn biến thành vô số kiểu dáng, đỉnh, lô, nồi đồng các loại khí cụ, sớm nhất đều là dùng để nấu thứ đồ vật. Mặc dù ta không biết, đan đạo là làm sao tới, nhưng là tuyệt đối không phải hai người bọn họ tự nghĩ ra. Vì sao như thế khẳng định? Đại tế tự hỏi, Long Trần thập phần tự tin mà nói, một, phàm là cường giả chân chính, cảm ngộ vạn đạo sáng chế đan đạo, tuyệt đối là đại trí tuệ chi nhân. Phàm là có được đại trí tuệ người, đều hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, biết rõ chính mình là đứng tại vô số tổ tiên trên bờ vai diễn biến ra đan đạo, tự tính toán thừa nhận chính mình là đan đạo thủy tổ, cũng tuyệt đối sẽ không nói bừa, không có chính mình, sẽ không có đan đạo. Bởi vì tự tính toán không có hắn, tương lai cũng sẽ có người đã bị dẫn dắt, sáng chế đan đạo, đây chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Cho nên Đại Phạm Thiên cùng Rơi Thiên Dạ nói mình chính là đan đạo chi tổ, không có bọn hắn sẽ không có đan đạo, như vậy khoác lác bức cách làm, tuyệt đối không phải đại trí tuệ chi nhân nói ra được. Tựa hồ có chút đạo lý, cái kia thứ hai đâu? Đại tế tự cười nói, thứ hai, vậy thì càng rõ ràng rồi, hai người này, một cái khống hỏa, một cái đúc lô, cái này cùng đan đạo có mao quan hệ. Tựa giống với, một người hội đốn củi nhóm lửa, một người hội rèn sắt đúc nồi, sau đó hai người đụng nhau đến cùng một chỗ, tương kiến hận muộn, lập tức tự nghiên cứu ra mỹ vị món ngon cách làm, trở thành một đời chủ thần. Chỉ sợ cũng tự đan cốc đám kia kẻ đần mới tin tưởng a, dù sao ta là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, hai người này tuyệt đối là lừa đảo. Long Trần cực kỳ khẳng định địa đạo, ngay từ đầu đại tế tự còn cười hì hì, coi như là nghe chê cười, nhưng khi điểm thứ hai nghe xong, đại tế tự rốt cuộc động dung rồi. Hắn bởi vì là thần tín đồ, đối với thần, chưa bao giờ có bất luận cái gì hoài nghi, đối với tử thần hết thảy, hắn phải tin tưởng. Nhưng là Long Trần như vậy một phân tích Đại Phạm Thiên cùng Rơi Thiên Dạ, tựa hồ xác thực như long bụi theo như lời, có lửa gạt hiểm nghi. Bởi vì tử thần thần phổ bên trong ghi lại, tử thần nếm trăm cốc, vượt qua thiên sơn, lâm vạn nước, truy tìm vạn vật tự nhiên chi đạo, cuối cùng nhất lại dưới cơ duyên xảo hợp, tại một nông gia đạt được dẫn dắt, bắt đầu nếm thử cất rượu chi đạo. Mà tử thần chưa bao giờ tự xưng tử đạo chi tổ, hơn nữa xưng thần chi đạo, thiên dùng vịn chi, cơ duyên hội tụ, phương được hủy. Ý là, chính mình sở dĩ có thể trở thành tử thần, đại bộ phận là thiên đạo cho phép, quy công tại vận khí, hơn nữa đối với những cho kia hắn dẫn dắt chi nhân, đều gọi vi sư người, tựu như long bụi theo như lời, đối với thế giới tràn ngập kính sợ cùng cảm ơn. Mà tử thần cung đệ tử cũng cần tuân thần huấn, mặc dù lớn đa số tử thần cung đệ tử xem có chút cũ kỹ, thậm chí có chút ít kiệt ngao bất tuần, phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là thực chất bên trong, đối với thế giới tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn. Cũng không biết vì cái gì, đương lần thứ nhất chứng kiến Đại Phạm Thiên cùng Rơi Thiên Dạ pho tượng lúc, ta tựu đặc biệt phản cảm hai người này, còn tại bọn hắn pho tượng trên đầu nước tiểu qua nước tiểu. Long Trần đạo, đại tế tự một hồi kinh ngạc, hắn không thể tưởng được, Long Trần cũng dám làm ra như thế khinh nhờn thần linh sự tình. Bất quá mặc kệ ngươi nói rất đúng không đúng, Đại Phạm Thiên cùng Rơi Thiên Dạ thần linh chi lực là vô cùng khủng bố. Có lẽ toàn bộ thiên võ đại lục ở bên trong, chỉ có đan cốc có năng lực xuyên thấu qua thán thức chi tường, hấp thu thần linh chi lực ra chỉ chính mình, đó mới là kinh khủng nhất. Đại tế tự trầm giọng nói, đại tế tự ngụ ý, tử thần không cách nào đem lực lượng hàng lâm thiên võ đại lục, nhưng là đan cốc nhưng có thể, cái này đã nói rõ, coi như là thần, cũng đồng dạng là phân biệt cách. Đệ tử minh bạch, ta sẽ cẩn thận, Long Trần gật đầu nói, hôm nay thiên võ đại lục thần chi trong truyền thừa, sát thần truyền thừa mặc dù vẫn còn, nhưng là trên cơ bản đã bị ngươi áp chế được không dám ra phát hiện ra. Mà tà thần truyền thừa, hôm nay đã triệt để biến mất. Đại tế tự đạo, như thế nào? Long Trần sững sờ, đại tế tự nói, Dạ Minh đầu phục không chết nhất tộc, đem chọn cái tà đạo đô hiến tế cho bất tử tộc, cái này căn bản là một cái âm mưu, bất tử tộc bố trí xuống cục. Tại Dạ Minh trước một thế, cũng đã bắt đầu bố trí, Dạ Minh vong linh chi nhãn, tựu là hạt giống, đến ở kiếp này, đem tà thần truyền thừa toàn bộ trộm đi qua, tà thần đạo thống như vậy diệt vong. Long Trần trong lòng kinh hoàng, bất tử tộc thật ác độc a, thậm chí ngay cả tà thần truyền thừa đều cho một ổ bưng, khó trách, từ khi Uổng Tử Thành mở ra về sau, tựa hồ sẽ thấy cũng không thấy được tà đạo đệ tử, nguyên lai đều bị hiến tế rồi, cái này thủ đoạn thật là đáng sợ, ngẫm lại tựu khiến người da đầu run lên. Đối với Đông Hoang Trung, ta không có biện pháp cho ngươi bất luận cái gì chỉ điểm, chỉ sợ những đều cần ngươi này chính mình đến giải quyết. Bất quá ngươi cũng không cần phải gấp, mọi sự đều có định số, Đông Hoang Trung chính là ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, thân hệ thiên võ đại lục mạch máu, có lẽ sẽ xuất hiện. Đại tế tự an ủi, leng keng, bỗng nhiên bên hông một khối ngọc bài phát ra nhẹ vang lên, Long Trần cả kinh, nhìn một chút ngọc bài, Long Trần vội vàng từ biệt đại tế tự, chạy tới Miểu Nhạc Tiên Cung, bởi vì Tử Yên cho Long Trần gửi đi tin tức, cần hắn giúp một cái bể bộn. Đã đến Miểu Nhạc Tiên Cung, Miểu Nhạc Tiên Cung sở hữu cường giả cũng đã tụ tập tại trong đại điện, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Long Trần, đương Long Trần đã đến, Tử Yên chạy ra đón chào, cho Long Trần dẫn tiến, ngoại trừ Nhạc Tư đại nhân bên ngoài một ít Miểu Nhạc Tiên Cung cường giả. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Miểu Nhạc Tiên Cung thế hệ trước cường giả thậm chí có mấy ngàn nhiều, toàn bộ đều là Dung Thiên Trung Kỳ đã ngoài, mà Dung Thiên Hậu Kỳ cũng không ít, Tử Yên cường điệu vi Long Trần giới thiệu một ít hóa thạch sống cấp cường giả. Những cường giả kia, bối phận muốn so với Nhạc Tư đại nhân còn cao. Nguyên lai cái này là Miểu Nhạc Tiên Cung nội tình, những cường giả này, đương thịnh năm thời điểm, đạt tới tu hành đỉnh phong không cách nào đột phá sau tựu đã tiến hành tự mình phong ấn. Bởi vì Miểu Nhạc Tiên Cung địa vị cao cả, căn bản không cần nhiều như vậy cường giả thủ hộ, cho nên lịch đại cường giả đều tự mình phong ấn, hôm nay đến nơi này một đời, rốt cuộc toàn bộ phá phong mà ra. Những hóa thạch sống này cấp cường giả, nhìn xem Long Trần, tựa hồ cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, hơn nữa ánh mắt ở chỗ sâu trong, rõ ràng mang theo một vòng lãnh ý, Long Trần lúc ấy sắc mặt khó coi rồi, dù thế nào. Còn tự cao tự đại, Long Trần lại tới đây, lại vẫn có người cho hắn bày sắc mặt, trong nội tâm cực kỳ khó chịu, nếu như không phải cho Tử Yên mặt mũi, Long Trần sẽ lập tức rời đi, cảm giác những người này đầu óc có bệnh. Tử Yên cũng nhìn ra Long Trần sắc mặt nhìn không tốt, vụng trộm cho Long Trần truyền âm, giải thích thoáng một phát hắn trung nguyên bởi vì... Nguyên lai Miểu Nhạc Tiên Cung lịch đại trưởng cung chi nhân, phải là thuần âm chi thể, hoàn bích chi thân, hơn nữa cái này hoàn bích, cũng không phải quang chỉ bên trên, còn có trên linh hồn. Tử Yên mặc dù cùng Long Trần cũng không có phát sinh cái gì, nhưng là trên tinh thần, một lòng đã sớm thắt ở Long Trần trên người, cái này đã xem như vi phạm tổ huấn rồi. Mặc dù Nhạc Tư đại nhân nói qua, lúc này không giống tầm thường, không thể quá nhiều yêu cầu Tử Yên, nhưng là những người bảo thủ này, lại không chịu tiếp nhận lý do này. Vì chuyện này, Nhạc Tư đại nhân còn cùng thế hệ trước cường giả trở mặt qua một hồi, cuối cùng nhất đem chuyện này đè xuống, cho nên, đương Long Trần đã đến, những người bảo thủ này, căn bản không có khả năng cho Long Trần sắc mặt tốt. Long Trần nghĩ tới đây, cũng tự bình thường trở lại, lúc trước Tử Yên một mực nhận hắn vì ma tinh, Miểu Nhạc Tiên Cung càng là một mực bức bách Tử Yên giết hắn đi, hết thảy cũng là vì cung chủ vị. Bất quá mặc dù giải thích rõ ràng rồi, nhìn xem những mắt người kia thần ở chỗ sâu trong ác ý, Long Trần cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Long Trần, hôm nay ta rốt cuộc tìm được không thể để cho Nam Hải cầm nhận chủ nguyên nhân rồi. Sợ Long Trần xấu hổ, Tử Yên trực tiếp cắt nhập chính đề đạo. Thật sự, Long Trần vừa mừng vừa sợ, hôm nay tứ đại thần khí, còn kém Nam Hải cầm không có nhận chủ rồi. Nếu như Nam Hải cầm nhận chủ rồi, Tử Yên hội trở nên càng mạnh hơn nữa, tứ đại thần khí hợp lực phía dưới, uy lực không thể tưởng tượng. Tử Yên vội vàng nói, là thực, nguyên lai tiên cổ đại chiến thời điểm, Nam Hải cầm đã mất đi một đạo cầm hồn. Cho nên nó cũng không hoàn chỉnh. Ngay tại ngày hôm qua, chúng ta nhảy vào viễn cổ chiến trường lúc, Nam Hải cầm sinh ra kỳ dị chấn động. Ta đem chuyện này bẩm báo Nhạc Tư đại nhân, Nhạc Tư đại nhân. Nhạc Tư đại nhân đứng ra nói, hay là ta mà nói a, Nam Hải cầm sở dĩ chậm chạp không cách nào nhận chủ, là vì nó bị mất một đạo cầm hồn, cái kia cầm hồn ngay tại viễn cổ chiến trường ở chỗ sâu trong. Nhưng là vị trí cụ thể, chúng ta không cách nào thăm dò, chỉ có thể lại để cho Tử Yên mang theo Nam Hải cầm. Tiến vào viễn cổ chiến trường đi tìm. Chỉ phải tìm được cầm hồn, Nam Hải cầm có thể triệt để phục hồi như cũ, đến lúc đó hoàn thành nhận chủ dễ dàng. Bất quá, hôm nay nan đề là Như Hà tiến nhập viễn cổ chiến trường, tại không kinh động yêu thú nhất tộc nhóm điều kiện tiên quyết, đem cầm hồn tìm được. Cường công khẳng định thì không được, cái kia chi có thể vụng trộm cướp lấy, nếu là vụng trộm, nhân số không thể nhiều. Vốn Tử Yên muốn một người đi, nhưng là chúng ta đều cảm thấy quá mức mạo hiểm, tối thiểu nhất cần hai người. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tử Yên không có ý tứ phiền toái ngươi, là chúng ta bước nàng, nếu như không có người cùng nàng, chúng ta quyết không cho phép nàng như vậy mạo hiểm, dù sao nàng là chúng ta toàn bộ Miểu Nhạc Tiên Cung hy vọng, cũng là Thiên Võ Đại Lục hy vọng, không dung có bất kỳ sơ suất. Long Trần gật đầu nói, đương nhiên, ta chính là không có hai nhân tuyển, vậy hãy để cho ta cùng Tử Yên đi một chuyến a. Vậy thì tranh thủ thời gian hành động a, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bỗng nhiên một cái bà lão mở miệng nói. Cái kia bà lão mới mở miệng, Long Trần không khỏi nhìn về phía lão ẩu này, người này mặt dài cái cằm tiêm, lông mi rất nhỏ, trong ánh mắt mang theo một vòng nói không rõ đạo không rõ hương vị, dựa theo Long Trần lại nói, cảm giác người này không phải cái gì tốt điều. Hơn nữa không biết có phải hay không là bị trong đất vùi quá lâu, những thế hệ trước này các cường giả, sắc mặt đều bất thiện, cho Long Trần cảm giác cực kỳ không thoải mái. Miểu Nhạc Tiên Cung một đời tuổi trẻ các đệ tử, đều khuôn mặt xinh đẹp nho nhã, bộ dạng tùy mị ung dung, nhìn xem tựu cho người cực kỳ cảm giác thoải mái, nhưng là thế hệ trước các cường giả hình dạng khí chất, cũng có chút làm cho người không dám khen. Đang mang trọng đại, chuyện này không thể qua loa, cần mưu rồi sau đó động. Long Trần đảo, đương nhiên không thể cứ như vậy đi vào, Long Trần vừa mới luyện hết đan dược, còn không có tăng lên đâu rồi, tối thiểu muốn cho hắn mấy ngày thời gian, đem cảnh giới tăng lên đi lên một ít nói sau. Lần này hai người tiến vào viễn cổ chiến trường, xâm nhập yêu thú nhất tộc nội địa, hung hiểm vạn đoan, một cái gây chuyện không tốt, tự muốn đem mệnh góp đi vào, dù cho Long Trần to gan lớn mật, cũng cần trước đó làm thật đầy đủ chuẩn bị. Tiền bối tựa hồ rất sốt ruột à. Long Trần nhìn xem cái kia bà lão, ý vị thâm trường địa đạo. Cái kia bà lão sắc mặt lạnh lẽo, quát lạnh nói, như thế nào không nóng nảy, đang mang. Câm miệng, Nhạc Tư đại nhân sắc mặt trầm xuống, thanh sắc đều lệ địa quát, câm miệng. Cái kia bà lão lập tức không hề lừa bịp thanh âm, tựa hồ nàng bối phận cực cao, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Cái kia bà lão rời đi, Nhạc Tư đại nhân hướng Long Trần nói, thật có lỗi, Tống trưởng lão là vì Tử Yên sự tình, một mực lòng mang bất mãn, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Không có việc gì, vãn bối có thể hiểu được, nhưng là có một số việc không phải sốt ruột tựu có thể giải quyết, cần từng bước một đến, chúng ta hôm nay không có một tia đường lui, nửa điểm qua loa không được. Long Trần đảo, ta minh bạch, là Tống trưởng lão cậy già lên mặt, man không nói đạo lý, chỉ có điều nàng lão nhân gia bị phong ấn quá lâu, khả năng tại đây. Cái kia, hy vọng ngươi có thể tha thứ thoáng một phát. Nhạc Tư đại nhân chỉ đầu, ý tứ thằng này đầu không thái linh rồi, lại để cho Long Trần không muốn cùng nàng đồng dạng. Long Trần tự nhiên sẽ không lại đi so đo những này, Nhạc Tư đại nhân cho Long Trần tại Miểu Nhạc Tiên Cung một mình an bài một tòa đại điện nghỉ ngơi, nhưng là Long Trần lời nói dịu dàng cự tuyệt. Long Trần lấy cớ phải đi về suy nghĩ thật kỹ sách lược, trước mắt cục diện bế tắc còn cần tiếp tục bảo trì, liền lôi kéo Tử Yên cùng một chỗ đã đi ra. Các ngươi thế hệ trước các cường giả, đều muốn giết ta. Ra Miểu Nhạc Tiên Cung, một đường chạy như bay, tìm một cái vắng vẻ chi địa, Long Trần dừng bước, đối với Tử Yên đạo. Cái này, không thể nào, mặc dù các nàng sẽ không thích ngươi, nhưng là cũng không có lẽ muốn giết ngươi a, có phải hay không ngươi suy nghĩ nhiều. Tử Yên giật mình địa đạo, Long Trần lắc đầu nói lời của ta, khả năng có chút khó nghe, nhưng là ta nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng, ngươi cũng chớ để ý ha. Ta không hiểu nổi, vì cái gì các ngươi Miểu Nhạc Tiên Cung thế hệ trước cường giả, lớn lên đều cùng cái sỏ dày thành tinh giống như, một trương con lừa nghiêm mặt cái kia lão dài. Hơn nữa nguyên một đám lớn lên thái độ hung dữ, nếu như không phải cùng các ngươi cùng một chỗ, chúng ta thật sự rất khó tin tưởng, các nàng là xuất từ các ngươi Miểu Nhạc Tiên Cung. Cái gì gọi là cái sỏ dày thành tinh rồi, ngươi nói chuyện. Quá khó nghe rồi, Tử Yên oán trách chừng mắt nhìn Long Trần liếc đạo các nàng sở dĩ mặt lộ vẻ hung tướng, là vì các nàng vượt qua mấy lần ngoại vực đại chiến, chém giết qua quá nhiều dị giới cường giả, làm cho hung lệ chi khí quá nặng. Nếu như muốn dùng nhạc đạo áp chế hung lệ chi khí, như vậy cảnh giới của các nàng cũng sẽ bị áp chế, cho nên các nàng mới không thể không đem chính mình phong ấn. Thật sự, Long Trần có chút hồ nghi địa đạo, cái kia còn có thể có giả, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Tử Yên có chút xấu hổ mà nói, Long Trần trở nên có chút quá đa nghi rồi. Tóm lại, ta rất phản cảm những người này, tự tính toán các nàng là bởi vì thủ hộ thiên võ đại lục, mà biến thành cái này bức bộ dáng, ta vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Dù sao về sau các ngươi Miểu Nhạc Tiên Cung ta là không đi, ta người này tính tình không tốt, miễn cho làm cho ngươi xấu hổ. Long Trần đảo, đi lúc này đây, Long Trần là đủ rồi, nếu như không là vì Tử Yên, Long Trần mới không muốn đi xem những con lừa kia mặt. Biết rõ, kỳ thật ta cũng không thích các nàng nói chuyện luôn âm dương quái khí, làm cho người không thoải mái. Nhưng là các nàng dù sao cũng là trưởng bối, ta cũng không nên chống đối các nàng, đợi đến lúc hắc ám cuộc chiến qua đi, ta tự ly khai Miểu Nhạc Tiên Cung. Tử Yên bất đắc dĩ nói, vì cái gì, đã đi ra ngươi đi đâu vậy? Long Trần sững sờ, Tử Yên khuôn mặt lập tức đỏ lên, hung hăng chừng Long Trần liếc như thế nào. Trời đất bao la, còn không có ta chỗ dung thân đến sao? Long Trần thiếu chút nữa chính mình quất chính mình mặt, gần đây như thế nào biến đần rồi, Tử Yên ý tứ rõ ràng cho thấy ly khai Miểu Nhạc Tiên Cung, cùng hắn cùng một chỗ, hắn rõ ràng dại dột hỏi như vậy xấu hổ lời nói. Tốt rồi, không nói trước những thứ này, ngươi nói muốn chuẩn bị, là chuẩn bị mấy thứ gì đó. Tử Yên nghiêm mặt nói, ngươi cũng đã tiến giai đến dung thiên ngũ trọng thiên rồi, như thế nào nhanh như vậy? Long Trần chợt phát hiện, Tử Yên khí tức dị thường trầm ổn, đã đạt đến dung thiên ngũ trọng hoàn cảnh rồi. Tử Yên cười nói, chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung bao nhiêu vạn năm nội tình, đều chút xuống tại trên người của ta, tu hành tốc độ sao có thể không khoái. Miểu Nhạc Tiên Cung bởi vì tu chính là nhạc đạo, lịch đại các vị tổ tiên, trước khi lâm chung, đem chính mình tất sinh lực lượng, đều khắc tại thiên âm trên đá. Mặc dù bọn hắn lưu lại thiên âm, không cách nào trực tiếp giúp ta tăng lên, nhưng là mỗi ngày tại các nàng thiên âm hạ hôn đúc, của ta bình cảnh vẫn là buông lỏng. Lịch đại tiền bối, đã sớm cho ta trải tốt đường, nghĩ đến chính là vì một kiếp này khó làm chuẩn bị. Tử Yên trong khoảng thời gian này mặc dù cùng Long Huyết quân đoàn bốn phía chinh chiến, nhưng có phải hay không mỗi ngày kịch chiến, bình thường đánh lén một lần, tự nghỉ ngơi vài ngày. Cái này nghỉ ngơi vài ngày, Tử Yên tự phản hồi Miểu Nhạc Tiên Cung thiên âm thạch tẩy lễ, cho nên cảnh giới tăng lên được cực kỳ khủng bố. Thế nhưng mà như thế nhanh chóng tăng lên, thật sự được sao? Long Trần không khỏi cố tình lo lắng đạo, mặc dù Tử Yên khí thức cường đại, nhưng là khí thức chấn động, thoáng có chút phù phiếm, đây là rất nhanh phát triển lưu lại tai hại. Như thế xuống dưới, Tử Yên đương tấn chức cửu trọng thiên thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn dấu hiệu, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nếu như là người khác, cũng thì thôi, dù sao đại chiến sắp tới, ai cũng không cố được nhiều như vậy. Nhưng là Tử Yên thân là thiên võ đại lục chủ lực, về sau lộ còn có rất dài, lần này gặp mặt đại tế tự rốt cuộc hướng hắn nói ra dung thiên cảnh cấp độ. Dung thiên cảnh phân sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, theo thứ tự là 1 đến tam trọng thiên, 4 đến lục trọng thiên cùng 7 đến cửu trọng thiên. Nhưng là cùng lúc trước sở hữu cảnh giới bất đồng chính là, dung thiên cảnh đằng sau còn có, cửu trọng thiên về sau là thập trọng thiên, dung thiên thập trọng, tự là tôn giả cảnh, thì ra là thần tộc tôn chủ đại nhân vị trí tại cảnh giới. 10 nhất trọng thiên là thánh giả cảnh, thì ra là vị kia thánh chủ đại nhân cảnh giới này, trước mắt đã là cái thế giới này đỉnh phong rồi. Mà thập nhị trọng ngày sau, tự là hoàng giả cảnh giới, thiên võ đại lục trong lịch sử, tổng cộng tự xuất hiện 3 cái nửa, bằng hoàng, huyết hoàng cùng tà hoàng, mà cái kia Thạch Trường Sinh mặc dù tu vi đạt đến thánh giả đỉnh phong, nhưng là cuối cùng không có bước ra một bước kia, nhiều lắm là xem như một cái nửa bước hoàng giả, cho nên, hắn Thạch Hoàng, là tự mình phong. Mà khi đặt chân 18 trọng thiên, tự là đế cảnh rồi, đó là phàm tục thế giới trung cực cảnh giới, trong lịch sử, chỉ có 5 người đạt tới cảnh giới kia, có thể khinh thường hồng trần, bế nghễ muôn đời. Đương Long Trần nghe được đại tế tự giảng thuật cảnh giới thời điểm, không khỏi trong lòng kinh hoàng, dung thiên cảnh 18 trọng thiên tựu là đế cảnh, đây chẳng phải là nói, mặc kệ có cần hay không số mệnh, hắn cũng có thể chứng đế a, bởi vì cửu tinh bá thể quyết, từng cảnh giới đều có 18 trọng thiên a. Cho nên khi Long Trần biết rõ những về sau này, tâm tình lập tức rộng mở trong sáng, cái gì chứng đế không chứng đế, lão tử căn bản không cần, chỉ cần bình thường tu luyện là được rồi. Đã biết dung thiên cảnh có 18 trọng thiên, cho nên khi chứng kiến Tử Yên ngũ trọng thiên khí tức trở nên có chút phù phiếm rồi, cho nên Long Trần cảm giác có chút không ổn. Nếu như tiếp tục như vậy, Tử Yên cửu trọng thiên thời điểm, nhất định phải dừng lại củng cố tu vi, nói như vậy, ngược lại làm nhiều công ít, được không bù mất, không thể không nhắc nhở thoáng một phát Tử Yên. Tử Yên cười nói, người nói những này, Nhạc Tư đại nhân các nàng sớm liền nghĩ đến, cái này cũng không có vấn đề gì, người chẳng lẽ đã quên Nam Hải Cầm đến sao? Chỉ cần Nam Hải Cầm hoàn thành nhận chủ, trên người của ta điểm ấy vấn đề, cũng có thể giải quyết dễ dàng, yên tâm đi, bất quá ngược lại là ngươi. Long Trần hiện tại tu vi chỉ có dung thiên cảnh nhất trọng thiên, trước khi Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người tách ra luyện đan thời điểm, Long Trần một mình nghỉ ngơi cũng sẽ rút sạch tu hành thoáng một phát, nhìn xem chính mình tu hành tốc độ. Nhưng là cái này thử một lần không sao, đem hắn lại càng hoảng sợ, tiến vào dung thiên cảnh hắn, thân thể rốt cuộc không cách nào hấp thu thiên đạo chi lực rồi. Bởi vì thiên đạo chi lực, một khi bị hút vào trong cơ thể, cũng sẽ bị 10 vạn 8 thiên tinh thần chi lực cho triệt tiêu mất, hoàn toàn là vô dụng công. Long Trần tại nghỉ ngơi thời điểm, ăn hết mấy khỏa dung thiên yêu đan, lại để cho hắn vui mừng chính là, đan dược hiệu quả phi thường cường đại, có thể thông qua đan dược tu hành, cho nên, Long Trần tựu không còn có lãng phí thời gian, lại để cho Mộng Kỳ giúp đỡ hắn suốt luyện 2 tháng đan dược. Đây cũng là vì cái gì, ta muốn chuẩn bị vài ngày nguyên nhân, người tới giúp ta hộ pháp, ta đến để thăng cảnh giới. Long Trần đạo, ngay ở chỗ này, vì cái gì không tại chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung ở bên trong? Tử Yên sững sờ, những lão gia hỏa kia để cho ta rất không thoải mái, tại đâu đó bế quan, ta có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Long Trần cười nói, phi phi phi, không cho phép nói hưu nói vượn. Tử Yên chừng Long Trần liếc, trùng kích cảnh giới thời điểm, nói loại lời này, quá điểm xấu rồi. Long Trần cười hắc hắc, ở chung quanh an trí mấy khỏa giòm thiên chi nhãn, đó là hạ thần kiệt tác, có thể bắt người khác nhìn xem. Bố trí tốt về sau, Long Trần lại để cho Tử Yên hộ pháp, bắt một thanh dung thiên đan, muốn hướng trong mồm rót, bỗng nhiên Long Quốc Tà Nguyệt mở miệng nói. Long Trần, ngươi có thể nghĩ kỹ, thứ này, rất tà tính, là phúc là họa, nói không chính xác. Long Quốc Tà Nguyệt, tên trong chữ có một cái tà chữ, trên thực tế nó là cực kỳ tà ác tồn tại, không có bị Vân Thiên Đại Đế luyện hóa thành binh khí trước khi, không biết chém giết bao nhiêu sinh linh. Nó cả đời đều tại tu hành, mà hắn tu hành, tựu là giết chóc, hắc ám tà long nhất tộc, là tà ác sinh linh. Cũng chính là bởi vì như thế, nó đối với tà tính thứ đồ vật thập phần mẫn cảm. Long Trần trước kia luyện chế yêu đan, nó chưa nói qua cái gì, nhưng là lần này luyện chế dung thiên yêu đan, nó cảm thấy thứ này không phải vật gì tốt. Hắn đã từng khích lệ qua Long Trần, không muốn luyện chế yêu đan, dùng dung nguyệt luyện tinh lô luyện chế bình thường đan dược, mặc dù hiệu quả kém một chút, nhưng là muốn ổn thỏa rất nhiều. Hôm nay Long Trần cuối cùng nhất vẫn là có ý định đại lượng phục dụng yêu đan, Long Cốt Tà Nguyệt hay là nhịn không được nhắc nhở một câu. Ta biết rõ, nhưng là hôm nay, ta đã không có lựa chọn khác chọn. Long Trần lắc đầu, tất cả mọi người không có lựa chọn khác chọn, hôm nay vì tăng lên tu vi, cái gì tác dụng phụ, đều chẳng quan tâm rồi, không biết có bao nhiêu thiên tài, vì rất nhanh tăng lên, tại đại chiến tiến đến trước, đem tu vi thăng đến cực hạn, liền tương lai đều bỏ qua rồi, hắn cũng không ngoại lệ. Gặp Long Trần thờ ơ, Long Cốt Tà Nguyệt cuối cùng nhất thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, Long Trần trực tiếp đem một thanh yêu đan nuốt vào. Nuốt vào yêu đan về sau, Long Trần khoanh chân ngồi vào hư không phía trên, trong cơ thể hắn nổ vang bạo hưởng, như là khủng bố cường giả tại giao chiến. Rầm rầm rầm, Long Trần không gian chung quanh, càng không ngừng nổ bung khuếch tán, mỗi một lần khuếch tán, đều làm cho thiên địa pháp tắc một hồi vặn vẹo, cái kia tư thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tử Yên thấy thế không dám khinh thường, lấy ra Nam Hải Cầm Vi Long Trần hộ pháp, phòng ngừa có người quấy nhiễu đến Long Trần. Long Trần khai thủy luyện hóa yêu đan chi lực, quanh thân vậy mà sinh ra từng đạo xúc tu bình thường ám ảnh, liên tiếp hư không, cái kia ám ảnh có được lấy đáng sợ tà ác lực lượng, phảng phất muốn đem căn cơ đâm vào vũ trụ thiên khung bên trong. Tử Yên nhìn xem Long Trần sau lưng cái kia vô số màu đen vòi xúc tu, không khỏi ngọc thủ bưng kín môi anh đào, nàng chưa bao giờ thấy qua Long Trần cái này bức bộ dáng. Bỗng nhiên Nam Hải Cầm đối với Tử Yên truyền âm nói yêu đan, có được yêu dị chi lực, đó là độc lập tại pháp tắc bên ngoài thứ đồ vật, thần bí khó lường. Loại lực lượng này là tốt là xấu, ai cũng nói không rõ, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, đã có loại này yêu dị lực lượng, Long Trần tu hành tốc độ sẽ phi thường kinh người, bất quá. Tiền bối, bất quá cái gì? Tử Yên vội vàng nói, bất quá, cái thế giới này cũng không có nhiều như vậy đường tắt có thể đi, có đôi khi đi đường tắt, tự ý nghĩa muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Nhưng là lại nói trở lại, các người cũng đã không đường có thể đi, thật sự nếu không chạy nhanh tăng lên, dị giới cường giả chứng đế về sau, thiên võ đại lục muốn triệt để tiêu diệt rồi. Nam Hải Cầm đạo, oanh, bỗng nhiên hư không kịch chấn, một cỗ kinh khủng uy áp bộc phát, Tử Yên lại càng hoảng sợ, Nam Hải Cầm tách ra thần quang, đem nàng bao khỏa, một cỗ cự lực đánh úp lại, Tử Yên bị chấn đắc đã bay đi ra ngoài. Nhanh như vậy, Tử Yên kinh hãi, lúc này mới một hồi một lát công phu, Long Trần tự ăn hết ba cái đan dược, nhanh như vậy tiến ra nhị trọng thiên. Long Trần đây là dùng mau lẹ nhất, bạo lực nhất phương thức tấn chức, hắn nhanh chóng như vậy tăng lên, hội lãng phí một bộ phận dược lực. Hơn nữa bản thân thừa nhận cắn trả chi lực, cũng cực kỳ khủng bố. Có lẽ cũng chỉ có hắn như vậy thân thể cường hãn, mới có thể như vậy tấn chức, nếu như là người khác như thế, đã sớm bạo thể mà vong rồi. Nam Hải Cầm thần quang lưu chuyển, phảng phất nó tại lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần. Hắn cũng là vì ta, nếu không hắn căn bản không cần gấp gáp như vậy. Tử Yên trong nội tâm sinh ra vô tận áy náy, cũng sinh ra bất an, nàng không biết như vậy hội sẽ không ảnh hưởng đến Long Trần tương lai. Nếu như Long Trần bởi vì rất nhanh tăng lên, mà làm cho tương lai phát sinh vấn đề gì, nàng hội áy náy cả đời. Tử Yên, ta hỏi ngươi, nếu có một ngày, Long Trần bỗng nhiên lừa ngươi, ngươi sẽ làm sao? Nam Hải Cầm bỗng nhiên cực kỳ đột ngột mà hỏi thăm. Gạt ta, làm sao lại như vậy? Long Trần chưa bao giờ hội gạt người. Tử Yên lắc đầu, ta nói là, nếu như hắn lừa ngươi, ngươi hội hận hắn sao? Sẽ giết hay không hắn? Nam Hải Cầm đạo, tiền bối. Ngươi như thế nào lại đột nhiên hỏi nói như vậy? Tử Yên có chút giật mình địa đạo, trả lời trước ta vấn đề. Nam Hải Cầm thanh âm nghiêm túc địa đạo, lừa gạt tựu lừa gạt a, hắn chính là ta trúng mục tiêu ma tinh, ta đã lựa chọn hắn, chẳng khác nào buông tha cho sở hữu phòng ngự, đem mạng của mình giao cho hắn. Mặc kệ hắn đối đãi ta như thế nào, ta cũng không biết hận hắn, tựu tính toán hắn cử đao giết ta cũng sẽ không phản kháng, đã lựa chọn, tựu toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm, chết mà không oán. Tử Yên nhìn xem Long Trần, trên mặt đẹp hiện ra một vòng nhu tình, lẩm bẩm. Lúc này Long Trần, sau lưng càng ngày càng nhiều màu đen vòi xúc tu vươn vào thương khung bên trong, Long Trần phảng phất Phật Nhất Tôn sắp phục sinh ma vương, nhìn về phía trên rất tà ác rất đáng sợ. Thế nhưng mà trên mặt của hắn thủy chung một mảnh bình tĩnh, đó là một trương kiên kiên quyết kiên cường gương mặt, nhìn xem cái này khuôn mặt, có thể cho nàng mang đến cực độ cảm giác an toàn, phảng phất trời sập xuống, Long Trần cũng có thể đỉnh lấy. Tình yêu, trên thực tế tựu là song mặt kính, trả giá là lẫn nhau, thu hoạch cũng là lẫn nhau. Ngươi yêu lấy hắn, hắn cũng tất nhiên yêu lấy ngươi, như vậy ta an tâm. Nam Hải Cầm mở miệng nói, giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đã có chỗ chỉ. Oanh, Tử Yên vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần khí tức chấn động, lúc này mới không đến một nén nhang thời gian, Long Trần đã xông lên dung thiên cảnh tam trọng thiên. Suy suy, Long Trần sau lưng màu đen vòi xúc tu rung rung, cắt liệt hư không, thiên đạo pháp tắc bị thiết cắt, phát ra chói tai âm bạo, cái kia cảnh tượng phi thường dọa người. Long Trần tu hành như thế nào cùng tất cả mọi người không giống với? Chẳng lẽ hắn tu hành, tựu là dựa vào đan dược tự cấp tự túc sao? Cần dung hợp thiên đạo, Tử Yên nhìn xem Long Trần, không khỏi giật mình địa đạo. Nam Hải Cầm đạo hắn lực lượng trong cơ thể, cùng thiên đạo bài xích, căn bản không pháp tướng cho, công pháp này, căn bản cũng không phải là thiên võ đại lục công pháp. Trước kia hắn có thể hấp thu thiên võ đại lục lực lượng, hôm nay hắn bản thân lực lượng quá mạnh mẽ, làm cho cả hai lẫn nhau bài xích. Long Trần lực lượng, không cách nào áp chế toàn bộ thiên võ đại lục pháp tắc, thiên võ đại lục pháp tắc lại áp chế Long Trần công pháp tại tự hành chống cự. Theo hắn cảnh giới tăng lên, áp chế chi lực sẽ càng lúc càng lớn, dị tượng cũng sẽ càng ngày càng khủng bố. Quả nhiên như Nam Hải Cầm chỗ nói như vậy, theo Long Trần càng không ngừng mãnh liệt rót đan dược, khí tức càng ngày càng mạnh hắn, không gian chung quanh chấn động phạm vi cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Một cái thời thần về sau, một tiếng bạo hưởng, không gian bắt đầu đại diện tích sụp đổ, pháp tắc bắt đầu không ngừng bạo toái, Long Trần tấn thăng đến dung thiên tứ trọng thiên. Tấn thăng đến dung thiên cảnh tứ trọng thiên hậu, Long Trần bình thường đan dược đã ăn sạch, bắt đầu ăn cự đan rồi. Một khỏa cự đan vào trong bụng, Long Trần sau lưng màu đen vòi xúc tu cấp tốc tăng vọt, như là dương nanh múa vuốt ác ma, chỗ sung yếu khai nào đó trói buộc, cái kia cảnh tượng làm cho Tử Yên run sợ. Duy nhất lại để cho Tử Yên cảm thấy vui mừng chính là, mặc kệ cái kia dị tượng như thế nào dọa người, Long Trần thủy chung bình tĩnh, không có bị hắn xâm nhuộm. Ba thiên hậu, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo khí sóng mang tất cả thiên địa, cuồng bạo khí tức, làm cho chư thiên tinh thần chập chờn, Long Trần tấn thăng đến dung thiên thất trọng thiên. Hô, Long Trần chậm rãi mở to mắt, nhổ ra một ngụm trọc khí, bỗng nhiên một quyền đánh về phía không trung. Ông, hư địa run rẩy thoáng một phát, Tử Yên sững sờ, theo lý thuyết bụi một kích, không nên chỉ có như vậy điểm mới đúng. Oanh, bỗng nhiên hư, xuất hiện một cái cơn xoáy, tận chi chuyển, không tiêu tan. Dung, đem chính mình dung nhập bên trong, như nhập, như quy, có thể, ta thủy chung dung nhập cái này thế. Hắc hắc, bất quá không sao, ta là tự nhiên mình tựu rồi, tại sao phải dung nhập trong đó. Bụi nhìn xem nắm đấm của mình, cảm thụ được trong cơ thể cuối cùng, trên mặt ra phấn. Theo tu vi thăng, trong cơ thể 10 vạn thần không địa diễn biến, mỗi một khỏa thần, đều tại diễn biến bản thân. Bụi trong cơ thể dung nhiều như vậy loại, theo hắn càng ngày càng mạnh, cùng lục chi, càng là bất nhập. Bụi vừa mới thi triển một chiêu, có thể hay không dung chi, hiện khiển trách trở lại, bất quá đây hết thảy đều tại liệu bên trong. Dung, trong cơ thể 10 vạn thần cũng có biến, nhưng là chúng lại sinh ra phủ dày đất biến hóa, chúng nguyên một đám tại diễn biến, bản chúng là chìm, hôm nay lại trở nên sinh cơ, thủy xuất hiện cây cối trở sinh. Bụi theo từng cái thần bên trong, đều cảm nhận được địa chi, mặc dù chúng còn vi yếu, nhưng là bụi quả thật cảm nhận được. Địa, truyền thuyết là khung thế tố, đã có chúng về sau, cũng tự vị lấy, mỗi một khỏa thần đều đã có tánh mạng của mình, chúng tại tự mình diễn biến, tự mình sinh. Chúng đã có được tánh mạng của mình về sau, thủy có được không ngừng, chúng càng cường, bụi cũng lại càng cường, bụi không bao giờ nữa cần dựa vào lục được rồi. Bụi, người tấn chức như thế chi, có thể hay không? Tử Yên nhìn xem bụi, có chút gánh địa phương, bụi lúc này ngưng như, chìm như, tại hắn trước, làm cho người hô hấp đều không thông thuận, như là bị lấy vạn quân. Đây là liếm, tự nhiên phóng kết, mặc dù bụi đã tiến giai rồi, nhưng là còn như thế bảo. Sự tình, con đường của ta đều nghĩ kỹ, hôm nay tấn chức xong, ta cần thích thoáng một phát, tận đem cố xuống, hình dáng này căn bản là không thể lèn vào cổ. Bụi buông buông cười, hôm nay hắn không phóng, tựu như là bên trong đèn sáng, đoán chừng vừa mới tiến cổ, bị phát hiện ra. Ông, bụi bỗng nhiên triệu hồi ra hoàn, hoàn trong khỏa thần chuyển, thân xuất hiện, chấn đắc hư ông run, muôn đời oanh. Bụi bỗng nhiên xong kết ấn, sau lưng một hồi run, hoàn trong khỏa thần không địa run rẩy, trong nháy mắt đó địa dạn nứt toái. Ngươi muốn cái gì? Cốt kinh, nó thoáng một phát nghĩ tới điều gì. Phốc, bỗng nhiên bụi một tiên mà ra, sợ tới mức Tử Yên cả kinh gọi, nàng không rõ bụi hảo hảo, tại sao phải triệu hồi ra thân, cũng không tại sao hội nhả. Ngươi điên rồi, ngươi muốn biến chúng vận lộ. Cốt gọi, run rẩy, dần dần cách chúng đến vị trí. Thể bí quyết tuyệt đối là vi khủng bố, hôm nay trở nên yếu như vậy, có thể là phương không đúng, dù sao ta thể bí quyết, có người chỉ, khả năng đã ngộ nhập kỳ. Như tông thức đồng dạng, cần phải có bia, mới có thể ra thức. Một bước sai, sai, đều rời đi được càng ngày càng rồi, đã chệch hướng, ai cũng không thể lộ là dạng gì, cái kia giòn theo như ta đi thôi. Từ nay về sau, cái này thể bí quyết, chính là ta bụi chính mình thuộc công, muốn tại tự chính mình. Phốc, bụi nói đến đây, lại là một tiên, nhưng là hắn cắn, trong cơ thể 10 vạn thần chi vận chuyển, tại lấy. Cùng 10 vạn thần hỗ trợ tướng, giữa lẫn nhau có diệu quan, chỉ có 10 vạn thần chi, mới có thể lay chúng, biến chúng quỹ tích. Ông ông, hư không địa run, bụi thân thể run rẩy, tại Tử Yên kinh hãi ở bên trong, khỏa thần vậy mà sai chỗ, vốn tại khỏa thần tầm đó có tương liên, hình một cái bên cạnh hình. Hôm nay bên cạnh hình đã bị đánh vỡ, có 3 khỏa thần về phía trước phù, có 3 khỏa thần hướng lui về phía sau. Bụi song đóng chặt, nghiêm nghị, hắn nay cam mạo hiểm, là trước kia đã qua mấy lần diễn. Vị đế, hắn bỗng nhiên trong nháy mắt trở nên bỗng nhiên, đốn ngộ sau hắn, quyết muốn đi ra một đầu con đường của mình, đế đi đường, đều là tự mình tạo, đế có thể làm được, hắn cũng nhất định có thể làm được. Ông, trước 3 khỏa thần run rẩy, cái kia 3 khỏa thần theo thứ tự là phủ, đệ tư mệnh đệ quan. Phủ ra chiếu dọi tại tư mệnh bên trên, tư mệnh đã bị cảm giác, ra tại đóng lại, quan thần run rẩy gian, hồi chiếu vào quý phủ. Ông, 3 khỏa thần hình một hình tam giác, 3 loại tương liên, tuần hoàn đền đáp lại, thủy chung, thật không ngờ. Sinh 1, cả đời, sinh 3, tam sinh vạn, cái này đúng vậy, dùng ở bên trong đều dùng. Nhìn xem hình tam giác, bụi trên mặt hiện ra một vòng. Đây là đế nhóm cũng đều muốn tuân theo là quy tắc, thử không, đế, đều là căn cứ cái này hết thảy đi ra, hôm nay bụi cũng công rồi. Ông, sau 3 khỏa thần cũng sáng, chúng theo thứ tự là đệ khỏa thần nhất định, đệ khỏa thần khải, đệ khỏa thần minh. 3 khỏa 3 pha liền, cũng tổ một hình tam giác trạng, kể từ đó, khỏa thần, cho tới bây giờ bên cạnh hình, thay đổi hình tam giác. Cái này diệu rồi, người vậy mà công rồi, cốt cũng trở nên run rẩy, bụi tự, vậy mà ám, diệu so, thậm chí so chúng ám bí truyền thuật, còn muốn diệu. Đây đều là đế nhóm công lao, như có bọn hắn khải, ta căn bản không thể tưởng được. Của ta hoàn, có 3 về phía trước, có 3 hướng về sau, vận phương hướng bất đồng, nhưng là khỏa thần nhưng lại định không thể. Bởi như vậy, hoàn tới, căn bản, cho nên ta nhận vi, của ta thể bí quyết nhất định sai rồi, chỉ có cả 2 tầm đó, mới có thể vung nhất, thì ra là thể bí quyết nên có. Bụi địa phương, ông, bỗng nhiên hình tam giác phân biệt cùng tam hoàn tương liên, nhưng như là bụi theo như lời, 3 cái hoàn liên tiếp một cái tam giác phía bên trái chuyển, khác 3 cái hoàn mang theo cái khác tam giác hướng quẹo phải. Trong nháy mắt đó, địa một tịch, chỗ đều biến mất, một loại dụ, tựa hồ giam cầm toàn bộ thế sở hữu tắc thì. Mấu chốt lúc đến rồi, bại như vậy một lần hành động. Bụi khẽ cắn, bỗng nhiên hình tam giác điệp đã đến cùng một chỗ, trong nháy mắt đó, địa mất nhan. Oanh, đương hình tam giác dán cùng một chỗ, bỗng nhiên hoàn nứt vỡ, toàn bộ thế địa một, bạo mang tất cả chư. Ầm ầm, hư toái, tận lúc toái, hình một cái, bụi một tiên, giống như là đồng nhất đi ra ngoài. Bụi, Tử Yên cả kinh gọi, chạy bụi đuổi theo, bụi thân thể xuyên qua sổ, ra sổ 10 vạn dặm, đâm vào nhất huyền nhai phía trên. Vách núi xuất hiện nhện bình thường vết rạn, bụi khảm nạm ở trong đó. Đương Tử Yên đuổi tới, bụi đã bất tỉnh, hắn phục đều nứt vỡ rồi, trên thân thể xuất hiện sổ vết rách, giống như vỡ vụn đồ sứ, sắp toái bình thường, sợ tới mức Tử Yên mặt đều rồi. Tử Yên với tới đem bụi theo trong vách núi đi ra vì hắn chậm trễ cứu chữa, lúc này cốt truyền đến. Ngươi không thể hắn thiếu chút nữa tựu rồi, ngươi hắn, sẽ chỉ làm thương thế của hắn bên trên thương. Cái kia, như thế nào? Tử Yên thoáng một phát luống cuống, bụi hiện tại dạng dọa người rồi, nhược đến cơ hồ phát giác. Mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào trong nháy mắt tựu đã thất bại đâu. Hết thảy đến đột nhiên rồi, có nửa điểm trinh, chân cốt cách đã đều vỡ vụn, gân mạch, hôm nay hình dáng này, là hắn khôi phục phương thức tốt nhất. Ngươi cũng không cần gánh, cái này hỏa mệnh vô cùng, không được, bất quá khả năng phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục, chỉ sợ không thể bên trên cùng ngươi tiến vào cổ, cầm hồn rồi. Cốt trả lời. Nghe được bụi có nguy hiểm tánh mạng, Tử Yên rốt cục nới lỏng một, bụi hình dáng này dọa người rồi, nàng đều đến tiếng nói nhi rồi. Tử Yên vì bụi hộ, gần kề đã qua, Tử Yên tựu vang đi lên, có chuyển đến, hỏi thăm lúc nào thân đi cầm hồn. Tử Yên có lý hội, không địa vang, về sau Tử Yên tiếp đem nó cho đóng cửa, thủ hộ bụi, bụi đã như vậy, nàng hiện tại căn bản cái gì cầm hồn không cầm hồn rồi. Bụi đến thứ 10 mới tỉnh lại sau bụi, bị kịch liệt đau nhức, da thống khổ. Đau đớn, không bị xé nứt, xương cốt bị nghiền nát, tựa hồ liền hồn đều bị chia rẽ. Gặp bụi tỉnh lại, Tử Yên vội vàng dùng chính mình hồn chi, đi ân cần săn sóc bụi hồn. Tử Yên lúc này thời điểm mới hiện, bụi hồn đã đau nhức khổng, như thế người khác, tựu hồn phách tán rồi, nhưng là bụi hay là kiên cường địa còn sống. Bụi tỉnh lại, Tử Yên lại là đau, không chưa phát giác ra gian, lưỡng nước mắt tuôn rơi mà xuống. Không tốt, cho ngươi gánh chịu, nhìn xem Tử Yên nước mắt, bụi có chút xin lỗi địa phương. Tử Yên lắc đầu, nghẹn ngào địa, đều là ta không tốt, ta không nên ngươi tới giúp ta, kỳ thật tự chính mình. Tử Yên trong áy náy tự trách, nàng bụi là vì lần này qua nguy hiểm, mới mạo hiểm biến tu công, vì nàng, thiếu chút nữa mệnh đều ném đi, nàng ở bên trong so khó chịu. Nhà đầu ngốc, nói nhăng gì đấy, tựu ngươi không ta, ta cũng muốn biến sửa đường, cái này cùng ngươi có bất kỳ quan. Bụi nhìn xem Tử Yên, đã có Tử Yên trợ giúp, bụi hồn xé rách chi thống đạt được trì hoãn, hồn thủy chậm rãi khôi phục, bụi kiểm thoáng một phát thân thể. Hiện 10 vạn thần đều dạn nứt rồi, khá tốt hạch bệnh nhẹ, tại tự mình khôi phục, phủ, nhất định, tư mệnh, khải, quan, minh lại nhưng bệnh nhẹ. Tại sao phải như vậy? Bụi nhắm lại con ngươi, ra thán, đây là hắn diễn lần kết, tuyệt đối sẽ không sai, cái này dựa theo vị đế nghiệp, tuyệt đối là được, làm sao lại đã thất bại đâu. Khó vận rủi lại trở lại rồi, ngươi diễn nhất định là sai, mỗi một bước đều diệu so, phù vạn hồi chi lý. Nhưng cuối cùng nhất vẫn bị thất bại, nhất định là làm một loại chi tiết xảy ra vấn đề rồi, có lẽ ngươi lại nghĩ lại muốn, ở đâu xảy ra điều gì sơ hở. Cốt đối với bụi, lần thất bại này, mà ngay cả cốt đều cảm thấy không thể nghĩ, cái này đột nhiên rồi, hết thảy đều là như vậy thuận lý, có nửa điểm khác thường, cuối cùng nhất lại bỗng nhiên thất bại, đó căn bản không hợp lý. Như quá trình có vấn đề, như vậy nhất định sẽ sinh ra dị thường phản mới đúng, chỉ có tại cuối cùng cái kia thoáng một phát, bỗng nhiên thất bại, làm cho người mài. Nhưng là loại sự tình này, nên không tồn tại vận cái này vừa nói, công tựu là công, thất bại tựu là thất bại, không phải nói lần thất bại, lần thứ hai dùng đồng dạng phương, tiếp theo hội công, khẳng định có bụi chỗ không thể bởi vì. Cũng may bụi hồn thủy khôi phục về sau, 10 vạn thần thủy gấp khôi phục, ít đến 3, tựu khôi phục như lúc ban đầu rồi. Nhưng là bụi thân thể lại không, hắn cần để cho xương cốt gân mạch tự do liều tiếp, không thể nhiễu, chỉ có chờ xương cốt gân mạch liều tiếp xong, mới có thể vận chuyển tánh mạng chi đi khôi phục. Bụi cái này lần bị thương này, làm trễ nãi suốt một cái thời gian, tại đây một cái trong thời gian, bọn người vẫn còn đuổi, một bên tu, một bên nhiễu các nơi cường giả. Tại đan chống đỡ xuống, đoàn đệ mỗi đều tại trở nên mạnh mẽ, người mạnh nhất đã đột phá đã đến, tu độ là thường kinh người. Bất quá, ngay tại bụi hoàn hảo chuyển trước một, bên kia truyền đến một cái thường không tốt tiêu, dẫn người sát nhập uổng thời điểm, đã đến Minh. Minh đã tấn thăng đến dung rồi, hơn nữa lần kia tập, hắn tại trùng kích thứ 10, thì ra là người cảnh. Kết công thời điểm, bị cho quấy dày, Minh phía dưới, sát nhập lục, như không phải có Trung Châu hộ, chỉ sợ đã bị giết. Khá tốt A Man cường hãn, cùng Minh liều mạng mấy lần, hai người đều nhả lui về phía sau, cuối cùng nhất mới đưa Minh đánh lui. Minh độ giản làm người tuyệt vọng, dựa theo cái này độ xuống dưới, chỉ sợ không cần nhiều, hắn chứng đế rồi. Nghe thế cái tiêu, bụi cũng đầu dùng mình, hắn tu độ, đã là ăn gian rồi, nhưng là Minh càng khoa trương, không địa đột phá, căn bản địa phương nói rõ lý lẽ đi. Như thế tu, chỉ có thôn vệ chi mới có thể làm được, là Minh ám chi. Có lẽ, hắn đem sở hữu cường giả hiến tế, chính là vì cái này một, người này chìm, nhẫn, là cá nhân. Cốt, đối với Minh, một người, vậy mà về sau chi, ám chi, người này tuyệt đối là kiêu, mà ngay cả cốt đều muốn bội phục. Trước không nhiều như vậy, ta đã hết khôi phục, chúng ta đi trước cổ, đem cầm hồn triệu trở lại để cho cầm nhận nói sau. Bụi nói xong, đứng dậy đến Tử Yên cách, bỗng nhiên hư run rẩy, Tử Yên bụi bị một người cho vây quanh rồi. Tử Yên, ngươi đang làm gì đó? Vì sao phải che đậy chúng ta? Người tới không phải người khác, đúng là Miểu Nhạc Tiên Cung Nhạc Tư đại nhân, cùng một đám thế hệ trước cường giả, bên trong một cái bà lão đối với Tử Yên nghiêm nghị quát. Nguyệt Tư đại nhân sắc mặt cũng khó coi, trong khoảng thời gian này, Tử Yên vì an tâm cho Long Trần hộ pháp, dùng Nam Hải cầm lực lượng, đem tại đây triệt để phong tỏa, cho nên ai cũng liên lạc không được nàng. Hôm nay Long Trần đã hoàn toàn khôi phục, Miểu Nhạc Tiên Cung người mới tìm được nàng, lập tức chạy đến. Long Trần chau mày, những lão gia hỏa này, thật đúng là cậy già lên mặt, các nàng như thế nhằm vào Tử Yên, làm cho Long Trần trong nội tâm cực kỳ không thoải mái. Chẳng lẽ chúng ta sự tình gì đều cần hướng các ngươi bẩm báo sao? Các ngươi quản được có thể đủ rộng đích à? Long Trần hừ lạnh nói, ngươi cho bị câm miệng, ngươi cái này tiểu, cái kia bà lão giận dữ. Ba, nàng lời còn chưa nói hết, Long Trần thân ảnh nhất động, hiển hiện ở trước mặt nàng, phất tay chính là một cái tát, hung hăng quất vào nàng cái kia trương trưởng đầy điểm lấm tấm cùng nếp nhăn, như là cái sỏ dày đồng dạng trên mặt. Phốc, vị kia dung thiên cảnh hậu kỳ cường giả, bị Long Trần bàn tay trừ phi, cái cằm đều nát, bay ngược ra thật xa. Long Trần, Tử Yên chấn động, Long Trần tính tình cũng quá hỏa bạo rồi, người này thế nhưng mà lão tổ tông cấp cường giả, Long Trần vậy mà nói đánh là đánh. Ông, Miểu Nhạc Tiên Cung thế hệ trước các cường giả giận dữ, Long Trần thật ngông cuồng rồi, các nàng gian dạy Tử Yên, đó là Miểu Nhạc Tiên Cung ra sự, Long Trần ra tay đả thương người, căn bản là không có đem các nàng để vào mắt. Ngươi, một cái Miểu Nhạc Tiên Cung cường giả giận dữ, trong tay một thanh cổ địch vừa mới lộ ra đến, xâm lãnh Long Cốt Tà Nguyệt, đã điểm vào nàng mi tâm, chỉ cần Long Trần tâm niệm vừa động, nàng tự tính toán có 9 cái mạng, cũng phải chết ở chỗ này. Long Trần, mau dừng tay, Tử Yên vội vàng tới, kéo lại Long Trần, sợ hắn thật đúng giết cái kia bà lão, phải biết rằng, Long Trần một khi nổi giận, thế nhưng mà chưa bao giờ kế bất luận cái gì hậu quả. Tử Yên là các ngươi Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử, nhưng cũng là ta Long Trần nữ nhân, ta hy vọng các ngươi có thể khách khí một chút, đừng đối với nàng đến kêu đi hết, cái này sẽ để cho ta rất không thoải mái. Long Trần lạnh lùng thốt, nếu như nói Nhạc Tư đại nhân cho Tử Yên bày sắc mặt cũng thì thôi, những bà lão này, nguyên một đám chỉ cao khí ngang, tựa hồ mỗi người đều có thể khi dễ thoáng một phát Tử Yên, lại để cho Long Trần hơi nóng ứa ra. Hai vị dung thiên cửu trọng thiên cường giả, một cái bị Long Trần một cái tát trừ phi, một cái mệnh bị Long Trần nắm ở trong tay, trong nháy mắt, kể cả Nhạc Tư đại nhân, tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi. Bọn hắn cái này mới phát hiện, Long Trần đã tấn chức dung thiên thất trọng thiên, khí tức mênh mông như biển, khí huyết trùng thiên, lực lượng ẩn mà không phát, một khi bộc phát, muốn hủy thiên diệt địa. Long Trần, Tử Yên khẽ động Long Trần cánh tay, trên mặt lộ ra một vòng cầu khẩn thần sắc, nàng biết đạo Long Bụi đây là yêu thương nàng. Cùng Long Trần quen biết lâu như vậy, đối với Long Trần lại hiểu rõ bất quá, Long Trần không ở hồ người khác đối với cái nhìn của hắn, thụ một ít ủy khuất cũng cười trừ, chưa bao giờ đem người khác trào phúng xem thường để ở trong lòng, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ hắn người bên cạnh. Nhất là bên cạnh hắn từng cái nữ nhân, đều bị hắn xem so tánh mạng của mình còn trọng, đó chính là hắn nghịch lân, sở chi tất nộ. Đương Long Trần nói ra Tử Yên là nữ nhân của ta lúc, Tử Yên lại là thẹn thùng, lại là cảm động, mặc dù lòng của nàng đã sớm thắt ở Long Trần trên người, nhưng là Long Trần cho đến tận này, cái loại này tình cảm đều là mông mông lung lung. Hôm nay Long Trần đang tại mặt của mọi người nói ra những lời này, đã biểu lộ Tử Yên tại Long Trần trong lòng địa vị. Tử Yên lôi kéo Long Trần đành phải đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi, cái kia bà lão sắc mặt cực kỳ khó coi, năm đó nàng cũng là xuất trá phong vân nhân vật, hồ phong hoán vũ, ai dám không phục. Hôm nay lại bị một cái hậu sinh tiểu tử cho một chiêu đánh bại, không, Long Trần liền chiêu đều không có ra, nàng tự bị trấn áp rồi, trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, trên mặt tất cả đều là vẻ oán hận. Cái kia bà lão hừ lạnh một tiếng, quay người biến mất, hiển nhiên nàng không mặt mũi ở tại chỗ này rồi, lúc này, cái kia miệng tất cả đều là huyết bà lão, vẻ mặt vẻ oán độc, nhìn xem Long Trần vừa muốn nói chuyện, tựa hồ muốn mắng chửi người, Long Trần quay đầu nhìn nàng một cái, trong nháy mắt đó, nàng giống như bị tử thần cho nhìn thẳng rồi, trong nháy mắt tóc gáy ngược lại, miệng há vài cái, sửng sốt một chữ cũng không có nhổ ra. Tử Yên, chúng ta đây là lo lắng ngươi a, ngươi vô thanh vô tức địa biến mất, cũng không chào hỏi, làm hại chúng ta sốt ruột rất nhiều ngày. Nhạc Tư đại nhân thở dài nói, Tử Yên biết sai rồi, chỉ có điều chuyện quá khẩn cấp, Long Trần hắn. Tử Yên có chút áy náy địa đạo, ta chính đang bế quan, chịu không nổi bất luận cái gì quấy nhiễu, cho nên, ta lại để cho Tà Nguyệt mở ra đại trận, che đậy sở hữu liên hệ. Long Trần đạo, Long Trần chữa thương chi tế, tỉnh lại thời điểm, phân phó Tử Yên, không muốn nói cho Miểu Nhạc Tiên Cung tại đây vị trí. Không biết vì cái gì, đối với Miểu Nhạc Tiên Cung bọn này bà lão, Long Trần phi thường chán ghét, hơn nữa, tại trên người các nàng, Long Trần có thể cảm ứng được sát cơ. Cũng là bởi vì Tử Yên sự tình, các nàng hận thấu Long Trần, nếu để cho các nàng biết đạo Long Bụi trọng thương, ai biết các nàng có thể hay không mấy chuyện xấu đánh lén, Long Trần cũng không dám bốc lên cái kia hiểm. Gặp Long Trần đem sự tình ôm tại trên người mình, Nhạc Tư đại nhân cũng không nên nói thêm cái gì, nhìn xem Long Trần nói. Chuyện này qua đi đã trôi qua rồi, chỉ cần các ngươi bình an vô sự là tốt rồi, dù sao các ngươi là thiên võ đại lục tương lai hy vọng, tuyệt đối qua loa không được. Hôm nay ngươi tấn chức dung thiên thất trọng thiên, thực lực tăng nhiều, đây là chuyện tốt, như vậy đoạt lại cầm hồn xác suất sẽ tăng nhiều. Bất quá, các ngươi cũng chớ có trách ta người cách ngôn nhiều, mặc dù thực lực các ngươi trở nên cường đại rồi, cũng muốn cẩn thận là hơn, không thể khinh thường a. Nhạc Tư đại nhân dặn dò. Nhạc Tư đại nhân yên tâm, chúng ta cái này liền chuẩn bị tiến về viễn cổ chiến trường, đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Tử Yên gật đầu nói. Nhạc Tư đại nhân gật gật đầu, ôn nhu địa vì Tử Yên sửa sang búi tóc nói, vậy là tốt rồi, Long Trần dũng mãnh quả cảm, người tâm tế như phát, hai người các ngươi phối hợp, ta là yên tâm. Bất quá, hết thảy hay là an toàn thứ nhất, nếu như chuyện không thể làm, tự lui trở lại, lại nghĩ biện pháp, không muốn sằng bậy, chỉ cần người tại, hết thảy đều có cơ hội, minh bạch chưa? Đệ tử minh bạch, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tử Yên có chút cảm động, Nhạc Tư đại nhân những năm này đối với nàng có thể nói là tốn sức tâm huyết, toàn lực tài bồi. Nàng cùng Long Trần sự tình, cũng là bởi vì Nhạc Tư đại nhân mà bắt đầu chuyển biến, là Nhạc Tư đại nhân lực sắp xếp chúng dị, tán thành hai người sự tình, vì chuyện này, còn cùng những xuất quan này lão quái nhóm, cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Cho nên đối với Nhạc Tư đại nhân, Tử Yên trong lòng còn có cảm kích, cũng mang theo vô tận áy náy. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, lần này đại kiếp sớm ngày qua đi, đến lúc đó, cho Miểu Nhạc Tiên Cung xem xét một cái xuất sắc truyền nhân, như vậy nàng có thể vô khiên vô quải rời đi. Từ biệt Nhạc Tư đại nhân, Long Trần cùng Tử Yên lặng lẽ lẻn vào viễn cổ chiến trường, kết quả vừa mới bước vào viễn cổ chiến trường, Long Trần thân thể một hồi lay động, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã sắp xuống, dẫn tới Tử Yên một tiếng thét kinh hãi. Long Trần ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nội thương không có phục hồi như cũ? Tử Yên ân cần địa đạo. Long Trần lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía bốn phía, ánh mắt sắc bén như đao không biết như thế nào rồi, ta bỗng nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh, phảng phất có thật lớn nguy hiểm hàng lâm, Tà Nguyệt, ngươi xác định chúng ta sẽ không bị theo dõi. Mới vừa tiến vào viễn cổ chiến trường, Long Trần cảm thấy một hồi hoảng hốt, đó là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua cảm giác, làm hắn hết sức khó chịu. Thế nhưng mà cụ thể khó chịu ở nơi nào, hắn lại nói không rõ ràng, nếu như nói bị người nhìn chằm chằm vào. Cửu tinh bá thể quyết có lẽ hội sinh ra cảm ứng mới đúng, thế nhưng mà Long Trần cũng không có sinh ra cái loại cảm giác này. Hai người các ngươi, bị ta dùng long tộc bí pháp, che giấu khí tức, là không thể nào bị phát hiện. Hơn nữa yêu thú nhất tộc linh hồn chi lực cũng không được, nếu như chúng ta bị theo dõi, rất dễ dàng cảm ứng được. Ngươi như thế phản ứng mãnh liệt, có phải hay không bởi vì này chiến trường có quan hệ? Chẳng lẽ cái này chiến trường ở bên trong, đã ẩn tàng bí mật gì? Bị ngươi cảm ứng được. Long cốt Tà Nguyệt đạo, nó đối với bí pháp của mình tuyệt đối có lòng tin, đã lừa gạt yêu thú nhất tộc, tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa đối với Long Trần công pháp, nó cũng cực kỳ hiểu rõ, cảm giác năng lực cường đến khủng bố, nếu như bị người theo dõi, nhất định sẽ sinh ra cảm ứng mới đúng. Một lát sau, Long Trần cái chủng loại kia cảm ứng chậm rãi biến mất, hết thảy khôi phục bình thường, thật giống như cái gì đều không có phát sinh qua. Long Trần không có ý tứ cười cười, tựa hồ thật là sau khi trọng thương di chứng. Cùng Tử Yên vụng trộm sờ nhập viễn cổ chiến trường. Tại Long Trần cùng Tử Yên tiến vào một cái thời thần trước, Mặc Niệm xuất lĩnh lấy Long Huyết quân đoàn, vừa mới quấy rối hết viễn cổ chiến trường trong đám yêu thú, mấy có lẽ đã chết lặng. Mặc Niệm bọn người đảo loạn thiên đạo pháp tắc về sau, tự rời đi, yêu thú nhất tộc cũng lười được lãng phí khí lực đuổi theo giết bọn hắn, dứt khoát tùy ý bọn hắn ra vào, chỉ cần không giết nhập hạch tâm khu vực, tự không để ý bọn hắn. Mặc Niệm bọn người chân trước ly khai, Long Trần cùng Tử Yên chân sau tiến đến, thừa dịp thiên địa pháp tắc hỗn loạn, yêu thú nhất tộc đề phòng thư giãn chi tế trà trộn vào đến, là phi thường dễ dàng. Long Trần, cầm hồn tại viễn cổ chiến trường Tây Bắc Phương, thẳng tắp khoảng cách bên trên, tựu là yêu thú nhất tộc hạch tâm chi địa, chúng ta cần đi vòng qua. Mặc dù ta có thể đối với cầm hồn sinh ra cảm ứng, nhưng là vị trí cụ thể, ta còn không rõ ràng lắm, chúng ta được từng điểm đến. Tử Yên truyền âm nói, Long Trần gật gật đầu. Hàm Vi đại đế là Nam Hải cầm bên trên một đời chủ nhân, nàng trấn thủ tại đây, năm đó hắc ám cuộc chiến một trận chiến, Nam Hải cầm bị mất một đạo cầm hồn, có lẽ tự cùng nàng có quan hệ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một đường tiềm hành, quấy dày một cái vòng lớn, ba thiên hậu, mới vây quanh xa xa chiến trường phía sau, cái này chiến trường quá lớn, khắp nơi đều là khủng bố xương khô, có thể thấy được năm đó trận chiến ấy là cỡ nào thảm thiết. Có rất nhiều xương khô thân thể hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là trên người cốt cách lại còn tản ra huyền âm, Tử Yên nói, đó là bị âm công diệt sát về sau, bị lạc ấn hạ ấn ký, dù cho đi qua mấy vạn năm, cái kia lưu lại nhạc đạo chi âm, như trước tại ăn mòn lấy chúng hài cốt, muốn đem xương cốt của bọn nó cũng triệt để phai mờ. Năm vị đại đế bên trong, Hàm Vi đại đế là một cái sát phạt quyết đoán chi nhân, cũng là trong năm người, nhất thị sát khát máu hiếu chiến một cái. Những cái kia bị chém giết về sau, thì cốt có thể giữ lại cường giả, tối thiểu cũng là tôn chủ cấp đã ngoài cường giả, nếu không sớm liền biến thành mục nát rồi. Mà Tử Yên cùng Long Trần xuyên qua khu vực, hài cốt chồng chất thành núi, thấy Long Trần ra đầu run lên, trận chiến ấy, Hàm Vi đại đế đến cùng giết bao nhiêu cường giả a? Lại đi về phía trước tiến vào hơn một cái thời thần, phía trước xuất hiện một tòa cao sơn, đó là dùng thi cốt chồng chất thành cao sơn, tới gần cao sơn, vô số quái vang phát ra, làm cho người sởn hết cả gai ốc, thanh âm kia phảng phất linh hồn nức nở nghẹn ngào, tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Long Trần, cầm hồn ở này khô cốt sơn trong, Long Trần, ngươi làm sao vậy? Tử Yên chợt phát hiện, Long Trần sắc mặt lại thay đổi, trở nên có chút dọa người, trong đôi mắt có tinh thần lưu chuyển, dị thường quỷ dị. Cảm giác nguy hiểm lại tới nữa, hơn nữa là chưa bao giờ có nguy hiểm, của ta cửu tinh bá thể quyết sinh ra cảm ứng, cái này cầm hồn phía dưới, khả năng trấn áp lấy khủng bố tồn tại. Nếu như chúng ta đem chi lấy đi, kinh khủng kia tồn tại sẽ bị phóng thích. Long Trần sắc mặt nghiêm túc, cửu tinh bá thể quyết vậy mà tự hành vận chuyển, cảm giác nguy hiểm, làm hắn tóc gáy đều dựng thẳng đi lên, cái này chỉ có thể nói rõ, Long Trần đã đưa thân vào cực độ trong nguy hiểm. Hai người bò lên trên cốt sơn, phát hiện cốt sơn hạch tâm khu vực, dĩ nhiên là một cái hố sâu, tại trong hố sâu, có một cái cự đại đầu lâu, cái kia khỏa đầu lâu có phương viên sổ 10 vạn dặm lớn nhỏ, nhìn không ra đó là một cái gì sinh linh. Tại đầu lâu chính vị trí trung tâm, có một đạo hư ảnh phiêu phù ở thượng diện, đạo đạo thần âm kích động, cái kia hư ảnh cùng Nam Hải Cầm giống như đúc, bất ngờ tựu là Nam Hải Cầm cầm hồn. Làm sao bây giờ, Tử Yên sắc mặt cũng thay đổi, nàng không nghĩ tới vậy mà hội là như thế này, nếu như lấy đi cái này cầm hồn, cái này đầu lâu có thể hay không phục sinh. Long Trần cũng không biết nên làm sao bây giờ, nếu như thu hồi cầm hồn, phóng xuất ra khủng bố sinh linh, vậy thì triệt để xong đời. Long Trần chậm rãi tới gần cái kia xương khô, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt Đạo đây là hư không thú đầu lâu, đã bị chết rất nhiều năm, hơn nữa đây là một đầu vừa sinh ra không lâu ấu thú. Vừa sinh ra không lâu ấu thú, Long Trần lại càng hoảng sợ, vừa sinh ra không lâu cứ như vậy đại. Hư không thú, là dù đang ở trong vũ trụ mãnh thú, trưởng thành hư không thú, có thể một ngụm nuốt vào một khỏa tinh thần. Chỉ có điều hư không thú, không có khả năng là như thế cấp thấp vị diện, đây là trong vũ trụ thi thể phiêu lưu đến tại đây. Kỳ quái chính là, cái này cầm hồn tựa hồ cũng không phải tại trấn áp nó, bởi vì nó đã bị chết, mà cái kia cầm hồn, tựa hồ tại rút ra lực lượng của nó tư nuôi mình. Long Cốt Tà Nguyệt nghi hoặc nói, cũng không phải trấn áp, Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng cái, trong nháy mắt đã minh bạch cái gì, một phát bắt được Tử Yên, Long Cốt Tà Nguyệt hướng hư không chém dụng. Đi mau, đây là bẫy dập, oanh, hư không bị chém ra, Long Trần mang theo vẻ mặt khiếp sợ Tử Yên, vừa mới chui vào trong hư không, đã bị một cỗ kinh khủng lực lượng bắn ra. Ha ha ha, đến rồi, sẽ thấy cũng đừng muốn đi nha. Bỗng nhiên một hồi cuồng tiếu tại trong hư không truyền đến, Tử Yên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, đó là cửu đầu sư tử thanh âm. Theo cửu đầu sư tử cuồng tiếu thanh âm rơi xuống, hư không càng không ngừng vặn vẹo, lần lượt thân ảnh xuất hiện. Yêu thú nhất tộc, huyết tộc, bất tử tộc, mà tộc cường giả đem tại đây triệt để vây quanh rồi, Tử Yên lại vẫn thấy được thần tộc cường giả. Cửu đầu sư tử, huyết sát ma quân, Dã Minh, Ma La Thiên Hành, Long Ngạo Thiên toàn bộ đều đến rồi, còn có vô số các tộc cường giả, đem cái này tòa cốt sơn, ba tầng trong ba tầng ngoài địa vây quanh, như là thùng sắt bình thường, hai người như là chim trong lồng, rốt cuộc ra không được rồi. Như vậy có thể như vậy, Tử Yên sắc mặt tái nhợt, môi anh đào run rẩy, cái này dĩ nhiên là một cái bẫy. Tử Yên, có phải hay không không nghĩ tới, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, nghe tới cái thanh âm kia, Tử Yên như bị sấm đánh, đương nhìn về phía cái kia thân ảnh. Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trong đám người, một đám người xuất hiện, người tới tất cả đều là nữ tử, đúng là Miểu Nhạc Tiên Cung cường giả, người cầm đầu, đúng là Nhạc Tư Đại Nhân. Lúc này Nhạc Tư Đại Nhân, thay đổi ngày xưa ôn nhu hiền được, nàng trên trán mang theo khó có thể che giấu thô bạo, cả người phảng phất đều thay đổi. Sẽ không, các ngươi là giả, các ngươi nhất định là giả, đây không phải là thật. Tử Yên sắc mặt tái nhợt, con người đã bị nước mắt ướt nhẹp, nàng lúc này, như là đặt mình trong cơn ác mộng. Nàng muốn giấy dụa tỉnh lại, tuy nhiên lại bất lực, bởi vì hết thảy trước mắt đều là chân thật. Đã từng ôn nhu như mẫu thân đồng dạng Nhạc Tư Đại Nhân, cái kia khắp nơi đối với nàng giữ gìn, hiền lành trưởng lão, phảng phất Phật nhất lập tức kéo xuống ra mặt, biến thành một ác ma, nàng có thể nào tiếp nhận. Long Trần nhìn xem Tử Yên, trong mắt không có bất kỳ phàn nàn, chỉ có vô tận đau lòng, hắn cuối cùng vu minh bạch. Vì cái gì hắn như thế chán ghét Nhạc Tư Đại Nhân cùng cái kia một đám lão yêu bà rồi. Các nàng muốn hại hắn, lại không có trực tiếp động thủ, các nàng lợi dụng Tử Yên đối với tín nhiệm của các nàng, dùng cầm hồn vi mồi nhử, đem bọn hắn lừa tiến đến. Bởi vì không phải trực tiếp hãm hại, chính giữa có Tử Yên đến chuyển hướng, cho nên cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, trở nên cực kỳ mơ hồ, Long Trần còn tưởng rằng là chính mình đa nghi rồi. Hôm nay xem ra, chính mình hay là quá ngây thơ rồi, hoặc là nói, hắn đối với cửu tinh bá thể quyết đối với nguy hiểm cảm giác quá mức tự tin, mới đưa đến rơi vào cái này trong cạm bẫy. Ha ha ha, thật sự là hài tử đáng thương, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, ngươi biết vì cái gì Nam Hải Cầm một mực không cách nào nhận chủ sao? Đó là bởi vì Nam Hải Cầm bị chúng ta khống chế được, nó chủ hồn bị chúng ta khống chế được, ngươi sở được đến, bất quá là một bộ thể xác mà thôi. Cái kia đã từng bị Long Trần trừ qua cái tát bà lão, cười ha ha, trong tiếng cười thật đắc ý. Vì cái gì các ngươi muốn lợi dụng ta, các ngươi muốn giết, liền giết ta tốt rồi, tại sao phải lợi dụng ta? Tử Yên phát ra cuồng loạn hò hét, nàng trong nội tâm tràn đầy vô tận oán khí cùng hận ý, bởi vì nàng, Long Trần cũng phải chết ở chỗ này, nàng thật là khổ sở, tốt áy náy, chính mình chết không sao, lại làm phiền hà Long Trần, nàng hận ý tại trong lòng sinh sôi. Tử Yên bản tính thiện lương, trong cả đời, chưa bao giờ hận qua ai, nhưng là hôm nay nàng, lại đem trước mắt những miểu nhạc tiên cung này người hận thấu xương, hận không thể đem các nàng toàn bộ giết chết. Nhạc Tư đại nhân hừ lạnh nói, đó là ngươi ngu ngốc, quái được ai? Chúng ta miểu nhạc tiên cung tại Thiên Võ Đại Lục, chính là muốn thanh trừ những uy hiếp kia. Mà ngươi, tự là tìm kiếm uy hiếp công cụ, cũng chỉ có ngươi, mới có thể đem uy hiếp thanh trừ, cái này là số mệnh. Đương ngươi xác định Long Trần là ngươi trúng mục tiêu ma tinh thời điểm, nên giết hắn đi, đáng tiếc ngươi năm lần bảy lượt thả hắn, sai sót diệt sát hắn thời cơ tốt nhất. Lúc ấy chúng ta còn đang bế quan, chờ chúng ta biết rõ ngươi trúng mục tiêu ma tinh xuất hiện lúc, Long Trần đã có thành tựu, chúng ta không thể trực tiếp giết hắn rồi. Cho nên, mới lợi dụng ngươi bố trí xuống trùng trùng điệp điệp bẫy dập, đưa hắn dẫn tiến đến. Nếu như lúc trước ngươi có thể tuân thủ quy tắc, gặp được Long Trần liền đem hắn đã giết, tại sao có thể có hôm nay những chuyện này? Nghe xong Nhạc Tư lời nói, Long Trần cùng Tử Yên thoáng cái đã minh bạch, cảm tình Tử Yên tựu là miểu nhạc tiên cung công cụ, mục đích đúng là nhằm vào Long Trần cái này dị thuật. Miểu nhạc tiên cung lại có thể sớm biết rõ tương lai kết quả, cho nên mới lại để cho Tử Yên dạo chơi thiên hạ. Muốn thừa dịp Long Trần không có phát triển trước khi, liền đem bị hắn giết mất. Các ngươi tại sao phải giết Long Trần, hắn là Thiên Võ Đại Lục cuối cùng nhất hy vọng, các ngươi giết hắn đi, Thiên Võ Đại Lục thì xong rồi, hàng tỷ sinh linh như vậy hủy diệt, các ngươi lương tâm không đau sao? Tử Yên khóc hô, thanh âm đã cuồng loạn. Ha ha ha, Tử Yên cái này một hô, dẫn tới sở hữu cường giả cười lạnh, miểu nhạc tiên cung trong kia cái bị Long Trần chiều cái tát bà lão vẻ mặt trào phúng mà nói. Thật đúng là một người ngu ngốc. Chúng ta đều đứng ở chỗ này rồi, ngươi vẫn không rõ sao? Chúng ta mục đích đúng là muốn hủy diệt Thiên Võ Đại Lục, cái kia là chúng ta miểu nhạc tiên cung sứ mệnh, nay Thiên Long bụi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ngươi, kết cục cũng sẽ không so với hắn tốt bao nhiêu, bởi vì ngươi sẽ biến thành khôi lỗi, thành vi chúng ta miểu nhạc tiên cung giết chóc máy móc, Thiên Võ Đại Lục vô số sinh linh, đều chết ở trên tay của ngươi, ha ha ha. Ta giết ngươi, Tử Yên nghiến răng nghiến lợi, giống như điên cuồng, bỗng nhiên thoát ly. Tay trung Nam Hải Cầm hiển hiện, mang theo vô tận sát ý phóng tới cái kia bà lão. Long Trần kinh hãi, vừa muốn ra tay, bỗng nhiên Long Trần trong đầu truyền đến một đạo đến từ Nam Hải Cầm truyền âm, Long Trần muốn ra tay lúc, đã chậm một bước. Tử Yên đã tay đẩy Nam Hải Cầm, thẳng tắp vò tới cái kia bà lão, thất huyền nổ vang, thiên địa biến sắc, nếu như bị một kích này đụng ở bên trong, cho dù là dung thiên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng muốn hồn phi phách tán, một kích này ẩn chứa Tử Yên cả đời chi lực, đồng thời cũng mang theo vô tận phẫn hận. Người ai cũng giết không chết, ngoan ngoãn địa trở thành khôi lỗi a. Nhạc Tư đại nhân một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên hai tay kết ấn, dưới mặt đất hư không thú đầu lâu bên trên cầm hồn bay ra, rơi vào Nhạc Tư đại nhân trong tay, nàng bỗng nhiên một gảy dây đàn. Oanh, Nam Hải Cầm chấn động mạnh một cái, Tử Yên một ngụm máu tươi phun ra, cả người sắc mặt lập tức tái nhợt, xinh đẹp con ngươi trong nháy mắt trở nên thất thần, bỗng nhiên bị cái kia bà lão một tay bắt lấy, bị cái kia bà lão bắt lấy về sau. Tử Yên như cùng một cái không có linh hồn người đồng dạng, hai mắt trống rỗng. Ngươi dám động, cái kia bà lão bỗng nhiên cầm lấy Tử Yên cổ, nghiêm nghị đối với Long Trần quát, bởi vì Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, chuẩn bị đoạt lại Tử Yên, lại bị cái kia bà lão áp chế. Ngươi dám tới, ta tự bóp chết cái này tiểu tiện nhân. Cái kia bà lão xấu trên mặt, tất cả đều là vẻ dữ tợn. Ngươi nếu dám động nàng một cọng tóc gáy, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Long Trần thanh âm xâm lãnh, trong đôi mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Uy hiếp ta, ta thiên không tin cái này ta. Cái kia bà lão cười lạnh, bỗng nhiên thò tay đối với Tử Yên mặt đập đi. Ba, Bất quá một tát này không có vỗ xuống, cái kia bà lão lại bị Nhạc Tư đại nhân cho một bạt tai. Nhạc Tư đại nhân hừ lạnh nói: "Ngươi già nên hồ đồ rồi sao? Đều đến cái lúc này rồi, còn muốn cậy mạnh?" Nhạc Tư đại nhân đem Thất Thần Tử Yên tiếp tới, nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc, đối với những người khác nói: "Chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp được Long Trần tự giao cho các ngươi." Nói xong, Nhạc Tư đại nhân cùng sở hữu Miểu Nhạc Tiên Cung cường giả ly khai. Long Trần mắt thấy Tử Yên bị đoạt, muốn đuổi theo, lại bị vô số cường giả vây quanh. Long Trần còn có tâm tư quan tâm hắn người, hay là quan tâm chính ngươi a? Chỉ sợ chết, đối với ngươi mà nói, đều là một loại xa xỉ. Thần tộc cường giả ở bên trong, Long Ngạo Thiên cầm trong tay trường thương, toàn thân khí tức kích động, chắn Long Trần trước mặt. Long Ngạo Thiên trong mắt, lóe ra hung lệ hào quang, hắn đối với Long Trần hận, đồng dạng so núi cao, so biển sâu. Độ kiếp cuộc chiến, hắn nhận hết khuất nhục, phụ thân tức thì bị Long Trần tự tay giết chết, hôm nay đối mặt Long Trần, sát ý của hắn tại thiêu đốt. Hôm nay ta sẽ đích thân chém xuống đầu lâu của ngươi. Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, sau lưng cửu long thôn thiên đồ rung rung, trường thương run run, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, đối mặt tu vi đã đạt đến cửu trọng thiên Long Ngạo Thiên, Long Trần không dám có chút chủ quan, thần hoàn hiển hiện, lục tinh chiến thân hiển hiện, cùng Long Ngạo Thiên liều mạng một kích. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời rút lui, đây là thăm dò một kích, nhưng là khủng bố lực lượng, lại làm cho cốt sơn lún. Vậy mà tấn thăng đến thất trọng thiên, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi tại liều mạng tu hành a, đáng tiếc, tùy ý ngươi cố gắng như thế nào, ngươi đều chẳng qua là một cái phối hợp diễn mà thôi. Ông, Long Ngạo Thiên cười lạnh ở bên trong, bỗng nhiên trên đỉnh đầu, một đạo mơ hồ mũ miệng xuất hiện, cái kia mũ miệng vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới pháp tắc khí tức, đều phải biến đổi. Long Ngạo Thiên khí tức, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, đồng thời một cỗ vô hình đế vương uy áp, phóng xạ ra, làm cho muôn đời thần phục. Thấy được sao, ta đã ngưng tụ ra đế đạo mũ nguyện, đây là chứng đế tiêu chí. Mặc dù mũ nguyện còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng là đã đầy đủ ta số làm thiên địa, chúa tể vạn đạo, mà ngươi, chỉ có tại ta dưới chân như con sâu cái kiến đồng dạng phục phục. Long Ngạo Thiên chân đạp hư không, đi về hướng Long Trần, hắn mỗi đi một bước, hư không đều nổ vang bạo hưởng, nhiều đóa đại đạo bông hoa hiển hiện, nâng hắn đi về phía trước. Hắn giống như là cao quý đế vương, hàng lâm nhân gian, cái loại này vô hình đế uy, làm cho người phát ra từ nội tâm sợ hãi. Long Trần nhìn xem Long Ngạo Thiên, lạnh lùng thốt, tự coi như ngươi ngưng tụ đế đạo mũ nguyện thì như thế nào? Ở trước mặt ta ngươi như trước không đủ xem, đừng nói chỉ là ngưng tụ ra hình thức ban đầu, tự coi như ngươi thật sự chứng nhận đế, ở trước mặt ta, ngươi như cũng là một con chó mà thôi. Đế đạo trấn áp, Long Ngạo Thiên giận dữ, bỗng nhiên một tiếng gào to, một tay đập rơi, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện chồng chất mạng nhện. Cái kia mạng nhện là thiên đạo pháp tắc chỗ ngưng tụ, trong nháy mắt đem Long Trần chung quanh chỗ có không gian phong tỏa, như là khủng bố trận pháp cứng lại thế giới, nhưng lại so trận pháp càng tăng kinh khủng, Long Ngạo Thiên lại có thể khống chế toàn bộ thế giới lực lượng đến giam cầm Long Trần. Dùng Long Trần làm hạch tâm, không gian chồng chất, tại đâu đó, thời gian cùng không gian khái niệm đã biến mất, phương hướng hỗn loạn, trọng lực điên đảo, Long Trần lâm vào một cái hỗn loạn không gian. Ông, Long Ngạo Thiên trường thương, thẳng đến Long Trần bụng dưới đâm rơi. Hắn đối với Long Trần hận gấp, không muốn làm cho Long Trần bị chết nhanh như vậy, muốn trước phế bỏ Long Trần tu vi. Long Trần ở vào đế đạo trong lĩnh vực, như là nhốt tại một cái trong lồng, đã mất đi ngoại giới tất cả lực lượng cung cấp, đối với bất luận cái gì diễn thiên người mà nói, đây là tuyệt đối chân áp, là khó giải một kích. Nhưng là đối với Long Trần mà nói lại không phải, đã đến dung thiên thất trọng thiên hậu, lực lượng của hắn nơi phát ra chỉ có một, cái kia chính là 10 vạn 8 thiên tinh thần. Oanh, Long Trần gầm lên giận dữ. Như kinh lôi nổ vang, Long Ngạo Thiên đế đạo chi lực hình thành lĩnh vực, trong nháy mắt nứt vỡ, Long cốt tà nguyệt như là một đạo màu đen tia chớp chạm tại trường thương bên trong. Cái gì, đế đạo chi lực, đều không thể trói buộc, điều này sao có thể? Dạ Minh, cửu đầu sư tử, huyết sát ma quân, ma la thiên hành chờ cường giả đều bị chấn động. Bốn người bọn họ, cũng đã tấn thăng đến cửu trọng thiên đỉnh phong, hội tụ một phương thế giới chi lực, ngưng tụ ra đế đạo mũ nguyện. Có thể nói, cái này đế đạo trấn áp là bọn hắn vạn thử vạn linh tuyệt chiêu. Bọn hắn đã từng thử qua vô số lần, ngoại trừ tấn chức tôn giả cảnh cường giả, đối với đế đạo chi lực có nhất định ngăn cản lực bên ngoài, cửu trọng thiên phía dưới, đều chỉ có thể thành thành thật thật bị trấn áp. Nhưng là cái này đế đạo trấn áp đối với Long Trần vậy mà vô dụng, làm cho bọn hắn chấn động, cái này Long Trần quả thực tự là quái vật, căn bản không cách nào theo lẽ thường suy tính. Oanh, Long cốt tà nguyệt chạm tại Long thương phía trên. Long Trần cánh tay một hồi run lên, lúc này Long Ngạo Thiên, tại đế đạo mũ miệng ra chỉ xuống, có được một phương thế giới lực lượng cùng pháp tắc gia trì, lực lượng của hắn đã vượt ra khỏi người bình thường lý giải phạm trù. Mà Long Ngạo Thiên bị Long Trần chém một đao, cánh tay kịch chấn, ngực một hồi bốc lên, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun tới, Long Thương cơ hồ muốn rời tay. Long Ngạo Thiên vừa sợ vừa giận, hắn có được đế đạo chi lực, lại vẫn không cách nào trấn áp Long Trần. Ba, Long Trần tay phải run lên, nhưng là tay trái không ngại, tay trái lập tức chém ra, một cái tát quất vào Long Ngạo Thiên trên mặt, Long Trần lòng bàn tay lôi đình phù văn xuất hiện, tại tiếp xúc Long Ngạo Thiên đôi má trong nháy mắt nổ bung. Đó là lôi linh nhi lực lượng, Long Ngạo Thiên mặt trong nháy mắt nổ bung, nửa bên mặt nứt vỡ, như là lưu tinh phóng tới thần tộc. Thần tộc các cường giả một tiếng thét kinh hãi, thò tay tựu đi đón Long Ngạo Thiên. Khai thiên thức thứ 9, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt chỉ vào thiên khung, toàn thân lân phiến nửa trắng nửa đen, huyết khí trùng thiên, một đao chém rụng, tinh hà bị run rẩy. Ông, một đạo trăng lưỡi liềm thoát ly Long cốt tà nguyệt kích xạ mà ra, thẳng đến Long Ngạo Thiên chém tới, liền trên một đường thẳng thần tộc các cường giả, toàn bộ đều bao trùm trong đó. Toàn lực ngăn cản, có người kinh hô, thần tộc mấy trăm cường giả, nhao nhao ra tay, những điều này đều là tôn giả cấp cường giả, đồng loạt ra tay đạo đạo thần quang bay qua. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang cùng đao ảnh đồng thời bạo toái, những tôn giả kia cấp cường giả, toàn thân kịch chấn, nguyên một đám máu tươi cuồng bắn ra. Bọn hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một kích này bên trong, ẩn chứa khủng bố lực lượng, bọn hắn hợp lực phía dưới, lại vẫn bị thương. Khai thiên thức thứ 9, bọn hắn vừa mới tiếp được Long Trần một kích, kết quả lại là một đao xé liệt thiên khung, đối với Long Ngạo Thiên chém rụng, tựa hồ không chạm sát Long Ngạo Thiên thể không bỏ qua. Lưỡng đao tầm đó, cơ hồ không có khoảng cách, một đao chạm hết thứ hai đao nối gót tới, Long Ngạo Thiên bị Long Trần cái kia một chưởng đập trúng, thiếu chút nữa đầu đập toái, vừa rồi như không phải thần tộc cường giả giúp hắn ngăn cản một kích, hắn chỉ sợ đã bị chém. Hôm nay thần tộc các cường giả vừa mới bị đẩy lui, đã không có năng lực giúp hắn ngăn cản, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, những cái đầu bên trên toàn tâm kịch liệt đau nhức, rất dài thương ngạnh ngăn cản. Oanh, Long Ngạo Thiên miệng lớn ho ra máu, thương càng thêm thương, phiên cổn mà ra, Long Trần lực lượng, đến từ chính 10 vạn 8 thiên tinh thần, ẩn chứa 10 vạn 8 ngàn loại bất đồng pháp tắc, Long Ngạo Thiên sau khi bị thương, vậy mà không cách nào dùng thiên đạo chi lực chữa thương, liền đế đạo mũ miệng cũng đều áp chế không nổi. Khai thiên thức thứ 9, Long Ngạo Thiên vừa mới bị thương thổ huyết, Long Trần đao thứ 3 lần nữa chém rụng, tất cả mọi người hoảng hốt. Long Trần khai thiên thức thứ 9, bọn họ là biết rõ, thế nhưng mà trước đó lần thứ nhất Long Trần thi triển một kích về sau, cơ hồ tựu không còn khí lực rồi. Hôm nay Long Trần một hơi chém ra ba đao, một đao so một đao khủng bố, ba đao tầm đó ít cần thở dốc, như thế cuồng bạo công kích, vậy mà có thể liên tục chém ra ba lượt. Long Ngạo Thiên kinh sợ cùng xuất hiện, hắn lúc này, khí huyết trệ chát chát, căn bản không cách nào ngăn cản cái này khủng bố một kích, nếu như ngạnh ngăn cản không chết cũng phải trọng thương. Bất quá lại để cho hắn kinh hỉ chính là, Long Trần một đao kia, vậy mà không mang theo tập trung chi lực, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ, cấp tốc tránh đi. Mà những thần tộc kia cường giả, cũng cơ hồ bản năng tránh được một đao kia, kết quả một đao kia chạm tại không trung, trong thiên địa bao trùm pháp tắc chi lực, bị một đao bổ ra, hoàn mỹ lồng giam bị đục lỗ một cái động lớn. Không tốt, bỗng nhiên trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao ra tay, thế nhưng mà đã chậm, Long Trần đã theo sát lấy khai thiên thức thứ 9 chém ra không đương, bay nhanh mà đi. Oanh, Long Trần vừa mới xông ra mọi người vây quanh, trong hư không một chỉ kim sắc bàn tay lớn rơi xuống, nứt vỡ hư không, nặng nề mà vỗ vào Long Trần trên người, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược đi ra ngoài. Hư không rung rung, 10 cái lão giả xuất hiện, một người trong đó sắc mặt phức tạp mà nhìn xem Long Trần nói. Buông tha đi, ngươi là trốn không thoát, chỉ cần ngươi chịu buông cừu hận, thần tộc đại môn như trước đối với ngươi rộng mở. Thánh chủ đại nhân, này làm sao có thể, Long Trần hắn phải chết. Long Ngạo Thiên chứng kiến lão giả kia, sắc mặt đại biến, không khỏi giận dữ hét. Cái kia 10 cái lão giả ở bên trong, có huyết tộc, có yêu thú nhất tộc, không hề chết nhất tộc, cũng có ma tộc, bọn hắn nguyên một đám khí tức rộng lớn, cùng thiên địa hợp hai làm một, một người trong đó càng tăng kinh khủng, vậy mà ẩn ẩn có đế khí. Cái kia có được một tia đế khí cường giả, đúng là không chết nhất tộc cái vị kia lão quái vật, đã từng cùng Tử Dương đại đế kịch chiến 3 ngày 3 đêm tồn tại, hắn cũng xuất hiện. Nhưng là người cầm đầu, lại không phải hắn, mà là thần tộc thánh chủ đại nhân, bọn hắn vừa xuất hiện, Long Trần tâm triệt để nguội lạnh. Thánh chủ, cái kia mấy có lẽ đã là sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong tồn tại, hơn 10 vị thánh chủ cấp cường giả, cho dù là Long Trần, cũng thật sâu cảm thấy tuyệt vọng. Vì bắt hắn, tất cả thế lực lớn có thể nói là khuynh xào xuất động, căn bản không để cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, hiển nhiên muốn đem hắn bóp chết ở chỗ này, cái này bẫy dập quả thực không chê vào đâu được, không chê vào đâu được. Đối với Long Ngạo Thiên phẫn nộ, thần tộc thánh chủ đại nhân làm như không thấy, nhìn xem Long Trần nói. Long Trần, người với người cha đồng dạng kinh tài diễm diễm, ta không đành lòng nhìn xem ngươi chết ở chỗ này, nếu như ngươi thể giao ra trên người sở hữu bí mật, ta có thể mở một mặt lưới, đợi đến lúc thiên kiếp chấm dứt, tiễn đưa ngươi đi bên trên giới, như thế nào? Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, lạnh lùng mà nhìn xem thánh chủ đại có người nói, đừng giả mù sa mưa rồi, ta thừa nhận ta lần này bại, ta Long Trần lên các ngươi ác đương. Theo ánh mắt của ngươi, ta có thể chứng kiến ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi đã cướp đi qua một lần ta quý giá nhất thứ đồ vật, hiện tại lại muốn lại đoạt một lần. Thiên kiếp chấm dứt tiễn đưa ta đi bên trên giới, ngươi cảm thấy có thể sao? Đến lúc đó Long Ngạo Thiên chứng đế về sau, còn ngươi nữa nói chuyện phần sao? Không cần lại đóng kịch, ngươi cùng Long Ngạo Thiên căn bản chính là một đám, một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện, thực đương ta Long Trần là người ngu sao? Muốn trên người của ta bí mật, nằm mơ đi thôi, các ngươi có lẽ có thể muốn mạng của ta, nhưng là tuyệt đối được không đến các ngươi muốn thứ đồ vật. Long Trần biết rõ, hôm nay sợ rằng khó có thể may mắn thoát khỏi, rơi tại trong tay bọn họ, tất nhiên sống không bằng chết, chỉ có thể cuối cùng liều một lần rồi. Đối mặt tử vong, Long Trần không có sợ hãi, chỉ có không cam lòng, hắn hối hận không có toàn tâm toàn ý tín nhiệm cửu tinh bá thể quyết, nếu như toàn tâm toàn ý địa tín nhiệm nó đối với nguy hiểm cảm giác, nhiều hơn nữa cân nhắc, có lẽ có thể nhìn thấu cái này bẫy dập rồi. Vừa nghĩ tới thiên võ đại lục hồng nhan chi kỷ nhiệt huyết huynh đệ, Long Trần trong nội tâm tràn đầy cầu sinh dục nhìn qua, hắn lạnh lùng mà nhìn xem thánh chủ đại nhân, đầu tại phi tốc vận chuyển. Thánh chủ đại nhân nhìn xem Long Trần, lắc lắc đầu nói, năm đó cha ngươi sự tình, làm cho trong nội tâm của ta tràn đầy hối hận, năm đó sai rồi một lần, lại há có thể lại sai lần thứ hai. Chỉ cần ngươi đáp ứng giao ra trên người bí mật, ta có thể cho thần tộc cao thấp tất cả mọi người thề, không có người có thể vì khó ngươi. Ta đây hồng nhan các huynh đệ đâu? Long Trần hỏi, thánh chủ đại nhân lắc đầu, ta chỉ có thể bảo vệ ngươi một người không chết, về phần những người khác, bọn họ đều là kiếp số bên trong quân cờ, ai cũng không cải biến được vận mệnh của bọn hắn. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần trước người hư không bạo toái, người hướng về sau kích xạ, như là một đạo lưu tinh nhảy vào sau lưng trong đám người, Long Trần vậy mà như là tự chui đầu vào lưới võng nhất giống như. Thánh chủ đại nhân biến sắc, Long Trần sát nhập trong đám người, bọn hắn không thể toàn lực ra tay, nếu không một kích xuống dưới, bằng hữu chẳng phân biệt được. Ngăn lại hắn, Long Trần người như lưu tinh, phóng tới Long Ngạo Thiên, một đao chém rụng, Long Ngạo Thiên nộ khí trùng thiên, hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng không phải người ngu, hắn đã nhìn ra. Long Trần là muốn bắt lấy hắn làm con tin. Khinh người quá đáng, Long Ngạo Thiên gào thét, cái lúc này hắn không thể lùi bước, tại chứng đế trong lúc, phải bảo trì vô địch đạo tâm, nếu không không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng. Oanh, kết quả Long Ngạo Thiên toàn lực đón đỡ, nhưng là trong cơ thể thương thế chưa lành, nhưng lại ngay cả Long Trần một đao cũng đỡ không nổi, một đao bị chảm phi. Ầm ầm, Long Trần trái đỉnh trường thương bay ra, xuyên thủng thiên địa, thẳng đến Long Ngạo Thiên mặt, Long Ngạo Thiên hoảng hốt. Lúc này hắn bỗng nhiên minh bạch, Long Trần cũng không phải muốn bắt hắn làm con tin, mà là muốn kéo hắn cùng tiến lên đường. Lôi đình trường thương phía trên, thần lôi nổ vang, cương phong gào thét, trường thương phía trên hội tụ lôi linh nhi tất cả lực lượng, hủy diệt chi lực, ra khỏi thiên đạo pháp tắc, trong nháy mắt đó Long Ngạo Thiên trên đầu đế đạo mũ miệng đều biến mất. Long Ngạo Thiên dị tượng bên trong chín đầu cự long cũng trở nên ảm đạm, cái kia tỏ vẻ, Long Ngạo Thiên dị tượng chi lực đều bị phong ấn, nói cách khác, nếu như bị lôi linh nhi đánh trúng, hắn không có mệnh có thể thay thế, sẽ bị một kích diệt sát. Lôi linh nhi dung hợp ngũ đế thần lôi, bỏ qua bất luận cái gì pháp tắc ước thúc, bộc phát ra lực lượng, liền thánh chủ đều muốn chịu biến sắc. Cửu đầu sư tử, huyết sát ma quân, Dạ Minh, Ma La Thiên Hành bọn hắn vốn có thể ra tay cứu viện, nếu như bốn người hợp lực, có lẽ có thể ngăn trở một kích này. Thế nhưng mà bốn người lại đứng đấy vẫn không nhúc nhích, tựa hồ cùng đợi Long Trần đem Long Ngạo Thiên tiêu diệt bình thường, thậm chí tại bọn hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong còn mang theo một vòng nhìn có chút hả hê. Ông, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên trước ngực một khối ngọc bội sáng lên, ngay sau đó một cái đại thủ xuất hiện, chắn Long Ngạo Thiên trước người, đúng là vừa rồi đem Long Trần đập rơi đích cái con kia bàn tay lớn. Thần tộc thánh chủ đại nhân xuất hiện, Long Ngạo Thiên dùng bổn mạng ngọc bội, dùng thần tộc bí pháp đem thánh chủ đại nhân đưa tới, vậy mà không bị lôi linh nhi ảnh hưởng. Phốc, lôi thương rung rung, vậy mà đem bàn tay to kia đục lỗ, đâm thẳng thần tộc thánh chủ đại nhân trên ngực. Một tiếng bạo hưởng, thánh chủ đại nhân trước ngực áo bào nứt vỡ, lộ ra hắn gầy trơ cả xương lồng ngực. Trên người của hắn, vô số phù văn lưu chuyển, thật giống như hoàng kim chế tạo bình thường, hôm nay lồng ngực của hắn lõm vào, đó là bị lôi thương đâm ra đến. liền thần tộc thánh thể kim thân đều phá, thật không hổ là Long Chiến Thiên nhi tử, nếu như ngươi tấn chức dung thiên đệ cửu trọng, chỉ sợ một kích này, hội đã muốn mạng của ta, đáng tiếc, cái này sẽ là của ngươi mệnh. Thần tộc thánh chủ đại nhân nhìn xem ngực lõm chỗ, mang theo nhện võng nhất giống như vết rạn, không khỏi cảm khái nói. Ông, bỗng nhiên hư không run lên, đại diện tích sụp đổ, 10 cái thánh chủ cấp cường giả đồng thời ra tay, hơn 10 đạo thần quang đồng thời đem Long Trần bao phủ. A, Long Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét, 10 cái thánh chủ cấp cường giả ra tay, đem hắn trấn áp, Long Trần toàn lực phản kháng, hắn làn ra từng khúc vỡ ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm hồng cả toàn thân. Bất tử tộc cái kia lão quái vật trong mắt hơi híp, chậm rãi đã giơ tay lên bên trong pháp trượng, 6 đạo quỷ dị hào quang theo 3 mặt đầu lâu trong con người bay lên. Phanh, bỗng nhiên thần tộc thánh chủ đại nhân, một trường vỗ vào Long Trần mặt trên cửa, Long Trần trong nháy mắt ngất đi, bị thánh chủ đại nhân nắm trong tay, ném cho thần tộc cường giả. Thánh chủ đại nhân nhìn xem cái kia bất tử tộc lão giả nói, như thế nào? Các hạ là muốn đem Long Trần luyện chế thành khôi lỗi, thay thế Dạ Minh sao? Bất tử tộc lão quái vật, bất động thanh sắc địa đem pháp trượng thu hồi, thản nhiên nói, các hạ đã hiểu lầm, ta chẳng qua là muốn giúp ngươi trấn áp Long Trần mà thôi. Ông, Long Trần bị bắt ở, rất nhanh thần tộc cường giả, tự cho Long Trần lên vô số gông xiềng, các loại khốn trận, vậy mà bỏ thêm trên 100 đạo, đừng nói là Long Trần, tự tính toán thánh chủ bị nhiều như vậy khốn trận vây khốn, cũng đừng muốn chạy trốn thoát, có thể gặp bọn hắn đối với Long Trần là triệt để sợ. Nguy rồi, Long Trần cây đao kia đâu? Bỗng nhiên có người kinh hô, vừa rồi mọi người vào xem lấy trấn áp Long Trần, ai cũng không có chú ý tới, Long Trần trong tay Long Cốt Tàng Nguyệt, không biết lúc nào biến mất không thấy. Oanh, đan lô một tiếng bạo hưởng, Mộng Kỳ bọn người chấn động, yêu nguyệt lô vậy mà bạo đan rồi. Tại sao có thể như vậy? Mộng Kỳ bọn người nhìn xem Long Trần phân thân, không khỏi sợ ngây người. Linh Nhi cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Tào Nguyệt tiền bối truyền đến linh hồn chấn động, quấy nhiễu ta rồi, nó tựa hồ đã xảy ra chuyện. Long Trần phân thân, vốn phân biệt do Long Cốt Tào Nguyệt trưởng quản linh hồn, Linh Nhi cùng trở mình thiên ấn trưởng quản khí huyết, về sau Long Trần ly khai, đem Long Cốt Tào Nguyệt mang đi, linh hồn chi lực tự giao cho Mộng Kỳ bọn người thay phiên phụ trách. Bất quá cái này phân thân ở trong, còn có Long Cốt Tàng Nguyệt là một bộ phận linh hồn, mới có thể bảo trì phân thân ổn định. Ông, bỗng nhiên hư không vỡ ra, Long Cốt Tàng Nguyệt xuất hiện, Long Cốt Tàng Nguyệt dung nhập phân thân bên trong, đối với chúng nữ nói, phiền toái, Long Trần chúng tính toán. Cái gì, chúng nữ kinh hãi, vô tận trong bóng tối, có một tòa lao tù, tại đây một mảnh xâm lãnh, thấu xương hàn ý, chính ăn mòn lấy tử yên thân thể. Chung quanh còn có chói tai cười gian thanh âm tại quanh quẩn, giống như ma quỷ cười nhạo. Lại như oán linh khóc nỉ non, đâm người màng tai. Loại này thanh âm, đối với linh hồn có thật lớn tổn thương, có thể xâm nhập người thức hải, làm cho người sinh ra ảo giác, làm cho tâm ma sinh sôi. Mà Tử Yên, thân là vui cười tu, đối với thanh âm mẫn cảm nhất, cái loại này thống khổ, càng hơn người khác gấp 10 lần. Thế nhưng mà bất kể là thịt thống khổ trên người, còn là linh hồn bên trên tra tấn, nàng đều không thèm để ý, nhưng là có một việc, lại như là độc xà đồng dạng gặm phệ lấy lòng của nàng. Long Trần, là ta hại ngươi, là ta hại ngươi. Tại vô tận trong bóng tối, Tử Yên hai mắt khóc hồng, nàng trong đầu tất cả đều là quanh quẩn Nhạc Tư đại nhân cái kia tà ác thanh âm, cùng cái kia thô bạo khuôn mặt. Nàng thật hận, nàng lại bị trở thành hãm hại Long Trần quân cờ, các nàng không cách nào trực tiếp đối phó Long Trần, tự lợi dụng nàng, lợi dụng Long Trần đối với tín nhiệm của nàng. Vừa nghĩ tới Long Trần rơi xuống địch nhân thủ, sẽ sống không bằng chết, nàng hận không thể hiện tại tự chết rồi. Hối hận, không cam lòng, phẫn nộ, sát ý trong lòng nàng bốc lên, ngoại giới chói tai ma âm tại quanh quẩn, nàng biết rõ, đây là Nhạc Tư đại nhân quỷ kế, muốn nàng sinh sôi tâm ma, làm cho nàng ý chí tinh thần sa sút, cuối cùng biến thành khôi lỗi. Nàng cần làm, tựu là bình tâm tĩnh khí, như vậy mới có thể ngăn cản tâm ma xâm lấn, thế nhưng mà vừa nghĩ tới Long Trần, vô tận mặt trái cảm xúc tựu như nộ hải phong ba sông lên đầu. Tại Tử Yên phía trước, tựu là Nam Hải Cầm, đáng tiếc nó cầm hồn bị triệt để khống chế rồi, như là một không có có sinh mạng mộc đầu. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng gặp bất trắc đến sao? Chẳng lẽ, ta tựu nếu như vậy thành vi tượng gỗ của các nàng sao? Đến lúc đó, dùng tay của ta, đi đổ sát thiên võ đại lục sinh linh, đi giết chết Long Trần Hồng Nhan chi kỷ, giết chết hắn nhiệt huyết huynh đệ sao? Tử Yên nhìn xem Nam Hải Cầm, thì thào tự nói, chút bất chi bất giác, nước mắt lại lần nữa chảy xuôi xuống. Nàng cảm giác mình đã rơi nhập địa ngục, nàng vô lực phản kháng, nàng bị trận pháp trói buộc, bị tỏa liên buộc chặt, liền chết năng lực đều không có. Lúc này ngươi biết nhân tính tà ác đến sao? Bỗng nhiên một thanh âm tại Tử Yên trong đầu vang lên. Tử Yên vừa mừng vừa sợ, tiền bối là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Thanh âm kia đúng là Nam Hải Cầm, đương nhạc tư đại nhân đạt được cầm hồn, khống chế tuyệt đối quyền khống chế, hôm nay bày ở Tử Yên trước mặt, có lẽ chỉ là một cỗ không xác mới đúng. Cái này không xác, là vì lại để cho Tử Yên nhập ma hậu, đi thỏa thích phát tiết, thỏa thích diễn tấu giết chóc chi khúc, triệt để hoàn thành ma hóa công cụ, hôm nay Nam Hải Cầm vậy mà có thể cùng nàng đối thoại, cái này làm cho nàng cảm giác tại vô tận trong bóng tối, thấy được một tia quang minh. Đương nhiên là ta, hiện tại lại trả lời một lần, 20 năm trước ta hỏi ngươi vấn đề kia. Gặp được người tà ác, ngươi phải nên làm như thế nào? Nam Hải Cầm bình tĩnh mà hỏi thăm, Tử Yên phảng phất phật nhất xem về tới 20 năm trước, cái kia thời thiếu nữ nàng, nàng nhớ rõ Nam Hải Cầm hỏi qua nàng vấn đề này. Câu trả lời của nàng là, khích lệ ác hướng thiện, trợ hắn cải tà quy chính, lúc này đương Nam Hải Cầm hỏi lại nàng vấn đề này lúc, nhớ tới năm đó trả lời, là cỡ nào buồn cười. Giết, toàn bộ giết sạch, Tử Yên môi anh đào khẽ mở, trong con người vô tận sát ý lưu chuyển, nghĩ đến nhạc tư đại nhân giả nghĩa sắc mặt, những thế hệ trước kia cường giả tà ác khuôn mặt, sát ý của nàng, thật giống như núi lửa muốn phun phát ra tới. Trong nháy mắt đó, Tử Yên khuôn mặt cũng bắt đầu chuyển biến rồi, mặt của nàng, trở nên cương nghị, trở nên lạnh lùng, nếu như Long Trần ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, lúc này Tử Yên, cùng Hàm Vi Đại Đế là như vậy giống nhau. Rất tốt, người bây giờ, rốt cục đã có nhận chủ tư cách, ta vốn chính là giết chóc chi cầm, tấu giết chóc chi âm, chỉ có sát phạt người quyết đoán, mới xứng làm chủ nhân của ta. Năm đó tiên cổ đại chiến, chủ nhân của ta phản bội ta, làm hại Đông Hoang lão đại thiếu chút nữa thân vẫn, từ nay về sau ta tựu lưng đeo cả đời cũng rửa sạch không hết sỉ nhục. Từ đó về sau, ta không bao giờ nữa tin tưởng cái gì thiện lương, ta chỉ tin tưởng giết chóc, trên mặt ta một đời chủ nhân, tựu là Hàm Vi. Hôm nay, ngươi muốn trở thành thứ hai Hàm Vi đại đế, đến đây đi, lại để cho chúng ta hợp hai làm một, giết nó một cái long trời lở đất. Nam Hải Cầm nói ra, Tử Yên trong thức hải xuất hiện một ngụm đàn cổ, đó là Nam Hải Cầm cầm hồn, cùng Tử Yên linh hồn triệt để dung hợp. Chỉ có điều đạo này cầm hồn cũng không cường đại, Tử Yên vừa muốn nói chuyện, Nam Hải Cầm mở miệng trước nói. Của ta chủ hồn, còn nắm giữ ở các nàng trong tay, bất quá không có quan hệ, ngươi chỉ cần dựa theo ta dạy cho ngươi đi làm bộ nhập ma trở thành khôi lỗi, đương nàng điều khiển ngươi thời điểm, chúng ta có thể một lần hành động đoạt lại chủ hồn. Hơn nữa trở thành khôi lỗi về sau, các nàng hội đem chỗ tài nguyên đều trồng chất tại ngươi cái này công cụ sát nhân trên người, chứng đế là không thể nào, nhưng là ngươi hội thành hoàng, đến lúc đó tự giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông. Tử Yên gật gật đầu, tại vô tận trong bóng tối, nàng trong con ngươi, mang theo trước nay chưa có kiên định. Long Trần, nếu như đến lúc đó còn có thể sống được, ta hãy theo ngươi chinh chiến bát phương, nếu như ngươi chết, ta liền giết quang sở hữu địch nhân, sau đó đi dưới mặt đất cùng ngươi. Quanh thân kịch liệt đau nhức, Long Trần cảm giác mình như là một chỉ con mồi, bị nhốt tại nhện trong lưới, thân thể mỗi một cục xương, mỗi một đầu gân mạch, đều bị móc ôm lấy, toàn thân huyết, cơ hồ đều bị tháo nước rồi, hắn lúc này, vô cùng suy yếu. Long Trần, ta cho ngươi thêm một cơ hội, cũng là một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu như muốn mạng sống, tự giao ra bí mật của ngươi. Long Trần gian nan ngẩng đầu, hắn cảm giác cái cổ đều tại ken két rung động, không biết có người tại cổ của hắn cốt ở bên trong làm cái gì tay chân, mở to mắt, lại cảm giác con mắt đều tại nóng rát đau nhức. Long Trần mở mắt ra, ánh mắt theo mơ hồ trở nên rõ ràng, hắn cái này mới phát hiện, hắn vậy mà đặt mình trong tại một thế giới lạ lẫm. Tại đây một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là đá lởm chởm quái thạch, linh khí trong thiên địa, cơ hồ bị hao hết sạch, không có bất kỳ tánh mạng dấu hiệu. Ở trước mặt hắn, đứng đấy hai người, một cái là thánh chủ đại nhân, mà một cái khác, là một cái khuôn mặt âm nhu nam tử, hắn ủng có một đôi thon dài tay, trong tay còn nắm lấy một thanh phi thường tinh xảo, lại mang theo huyết tiểu đao, chính nhiều hứng thú mà nhìn xem Long Trần, trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Không thể tưởng được, lúc cách nhiều năm như vậy, ta còn có thể lần nữa tại trên người của ngươi động đao, thật sự rất vinh hạnh. Thiên Hình, không có mấy người biết rõ hắn chân thật danh tự, trong thần tộc người, chỉ xưng hô hắn là Thiên Hình Đại Nhân. Thiên Hình Đại Nhân trưởng quản hình bộ ti chức, nhưng là thời gian lâu rồi, mọi người đã quên chức vị này, Thiên Hình là được tên của hắn. Long Trần nhìn xem Thiên Hình, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý, năm đó chính là hắn, tại hắn hay là hài nhi thời điểm, tàn nhẫn địa lấy đi hắn linh căn linh huyết linh cốt, là cái này song tà ác tay, phá hủy hắn nguyên vẹn ra. Long Trần cái này mới phát hiện, hắn toàn thân sao đầy các loại kim loại sợi tơ, mỗi một căn sợi tơ, đều liên tiếp lấy hắn gân mạch cốt cách, hắn thật giống như một cái tượng gỗ đồng dạng bị xuyên. Long Trần đã mất đi tự mình khôi phục năng lực, hắn mỗi khôi phục một phần khí huyết linh hồn chi lực, đã bị những sợi tơ kia vô tình rút đi, làm hắn không có một tia khí lực. Long Trần, hiện tại ngươi đã thất bại thảm hại. căn bản không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội, hay là đầu hàng đi. Năm đó cha ngươi so ngươi càng mạnh hơn nữa, cũng tránh thoát không được loại trói buộc này, cuối cùng nhất bị như vậy cất bước, cho nên ngươi hay là hết hy vọng a, không muốn nghĩ đến thoát đi, lại càng không muốn nghĩ đến có người sẽ đến cứu ngươi. Nơi này là thiên hoang thế giới, là lang thang chi địa, chỉ có một cửa vào liên tiếp lấy thần tộc tổ địa, hơn nữa cái kia cửa vào, tại thần tộc, cũng là tuyệt mật, biết rõ cái này cửa vào người, tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Coi như là thiên võ đại lục biết rõ người rơi vào chúng ta trong tay, cũng không thể tránh được, huống chi, chúng ta đã đóng cửa cùng thiên võ đại lục thông đạo, bọn hắn căn bản vào không được. Tự tính toán bọn hắn vào được, trừ phi có thể đem thần tộc san thành bình địa, nếu không căn bản tìm không thấy cửa vào. Mặt khác, ngươi cảm thấy thiên võ đại lục có cái kia lực lượng sao? Ngươi lần này sở dĩ rơi vào như thế ruộng đồng, nên biết lực lượng của chúng ta mạnh bao nhiêu đi à nha? Thánh chủ đại nhân nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần gật gật đầu, xác thực không nghĩ tới, thần tộc thật không ngờ cường đại, nguyên lai cái gọi là hắc ám cuộc chiến, bất quá chính là một cái âm mưu. Các ngươi thần tộc mới là thiên võ đại lục gian tế, khó trách đại đế xuất hiện thời điểm, các ngươi đều trốn đi lên. Trong lịch sử có tên của các ngươi, lại không có các ngươi tham chiến ghi chép. Đáng tiếc, ta Long Trần hay là quá mức ngu xuẩn, không có đại đế nhóm cơ trí, nhìn không thấu một bước này, rơi vào trong tay các ngươi, ta không lời nào để nói. Chỉ là của ta không rõ, các ngươi tại sao phải tiến công thiên võ đại lục, chẳng lẽ chính là vì đơn thuần giết chóc sao? Thánh chủ đại nhân lắc đầu nói, đây là một cái thiên đại bí mật, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể nói lung tung. Ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí tư rồi. Tự coi như ngươi theo ta trong miệng biết rõ bí mật này lại có thể thế nào. Ngươi còn có thể trở về thiên võ đại lục thông gió báo tin tức sao? Tự tính toán ngươi nói ra bí mật của ngươi, ta cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi một cái mạng, đem ngươi tiến đưa cách nơi này, nhưng là không thể nào tiến đưa ngươi hồi thiên võ đại lục, đến nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta. Cho nên, chúng ta hay là trở lại chuyện chính a, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra ngươi sở hữu bí mật, ta cho ngươi một con đường sống. Ha ha ha, Long Trần chợt cười to. Thánh chủ đại nhân nhìn xem Long Trần nói, cười đã sao? Long Trần sau khi cười xong, lắc đầu nói, ta không cười ngươi, mà là cười cha ta. À, thánh chủ đại nhân sững sờ, ta cười hắn lòng dạ đàn bà, năm đó nhân từ nương tay lại không có giết ngươi, nhưng lại không biết, hắn năm đó buông tha người, lại không chịu buông qua con của hắn, ngươi nói cái này có phải hay không cười đã? Ha ha ha, Long Trần cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Im ngay. Thánh chủ đại nhân bỗng nhiên giận dữ, ta đã cho ngươi rồi cơ hội, ngươi không muốn không biết tốt xấu, nếu như không phải thương phụ tử các ngươi hai người chi tài, phụ thân ngươi cùng ngươi, sẽ bị lập tức giết chết. Ha ha, thật sự là buồn cười, cha ta năm đó tha cho ngươi một mạng, tự đổi lấy những này. Khiến cho giống như ngươi nhiều vĩ đại giống như, các ngươi tự là một đám ngụy quân tử, nhìn xem các ngươi ta tự CMN buồn nôn. Các ngươi phi thường muốn biết, ta không có linh huyết, linh căn. Linh cốt là tu luyện như thế nào cho tới hôm nay tình trạng này, các người muốn biết ta là như thế nào đem Long huyết quân đoàn theo một đám phàm nhân, một đường mang lên võ đạo đỉnh phong. Các người càng muốn biết, năm vị đại đế vì cái gì nhìn chúng ta, nguyện ý để cho ta tiếp nhận bọn hắn truyền thừa. Ha ha, đương ta là người ngu sao, đừng xem các người chiếm hết ưu thế, nhưng là ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, các người kỳ thật tràn đầy bất an. Thiên võ đại lục còn có rất nhiều bí mật, là các người không biết, mỗi một bí mật cũng có thể làm cho các ngươi kế hoạch thất bại. Nếu như ta suy đoán không tệ lời nói, một khi kế hoạch thất bại, các ngươi muốn vạn kiếp bất phục đi à nha. Còn cùng ta chơi loại này ngây thơ xiếc, đến bộ đồ trên người của ta bí mật. Ngươi làm ngươi mẹ xuân thu đại mộng đi thôi. Long Trần vẻ mặt cười lạnh địa đạo, ngươi, thánh chủ đại nhân vừa sợ vừa giận, chỉ vào Long Trần tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là hắn phẫn nộ trong ánh mắt, lại mang theo một vòng bất an. Hắn xác thực bất an. Đại đế, thân hệ thiên võ đại lục cao nhất bí mật, bọn hắn nhiều năm như vậy, cũng không có nghiên cứu minh bạch. Năm vị đại đế đối với Long Trần lau mắt mà nhìn, trong đó tất có nguyên nhân, nếu như bọn hắn giết Long Trần, bí mật kia, khả năng tự vĩnh viễn thạch chìm đại hải rồi. Thiên võ đại lục chính là tinh vực hạch tâm, mặc dù đã sắp đi về hướng diệt vong, nhưng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, thiên võ đại lục chính là một cái sinh mạng thể đương muốn diệt vong thời điểm, tất nhiên trăm phương ngàn kế muốn dẫy dụa. Long Trần rất có thể biết đạo nhất chút ít hạch tâm cơ mật, nếu như đạt được những hạch tâm này cơ mật, kế hoạch của bọn hắn sẽ càng thêm thuận lợi, cho nên, Long Trần bí mật đối với bọn hắn mà nói trọng yếu phi thường. Mà hôm nay đang tại hắn mặt, chửi ầm lên, hiển nhiên đã khám phá âm mưu của bọn hắn, điều này làm hắn thẹn quá hóa giận, rồi lại không thể làm gì. Thật sự là không biết phân biệt, ta cho ngươi thêm một tháng thời gian cân nhắc, Một tháng qua đi, ngươi còn không chịu đáp ứng, cũng đừng trách ta. Thánh chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Chỉ thấy trong tay hắn nắm một khối ngọc bài, ngắt một cái ấn pháp, bỗng nhiên hư không xuất hiện một cái lối đi, người tiến vào thông đạo sau biến mất không thấy. Một tháng, thánh chủ đại nhân thật sự đối đãi ta không tệ a, một tháng này, ta cũng không thể lãng phí thời gian. Thiên hình u ám địa cười cười, bỗng nhiên tiểu đao trong tay đâm vào Long Trần trên cánh tay. Long Trần thân thể một hồi run rẩy, thiên hình cực kỳ âm độc, am hiểu cực hình, mặc dù là tiểu đao nhẹ nhàng một cắt, nhưng là cái kia thống khổ hội làm cho người muốn sụp đổ. Chậc chậc, bất quá không tệ, liền cổ họng đều không có thốt một tiếng, hắc hắc, ta tự ưa thích các ngươi hai người cứng như vậy hán. Bất quá ta đặc biệt tưởng nhớ biết rõ, như các ngươi người như vậy, lại sao kêu thảm thiết, cái kia lại là một loại gì dạng cảm giác đâu. Thiên hình trong mắt mang theo một loại biến thái hưng phấn, tựa hồ tra tấn người, có thể làm hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Một đao, lưỡng đao, ba đao, thiên hình đều không biết mình cắt bao nhiêu đao, Long Trần thân thể không ngừng run rẩy, thủy chung không có thốt một tiếng, chỉ là dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Bỗng nhiên Long Trần mở miệng, thanh âm phảng phất ác ma nguyền rủa, ngươi có lẽ nhìn trời cầu nguyện, không muốn rơi vào trong tay của ta. Ngươi yên tâm, vĩnh viễn không có ngày nào đó rồi, ở trước mặt ta, không có người có thể giữ lại bí mật. Thánh chủ đại nhân cho ta một tháng thời gian, chúng ta chậm rãi chơi, không nóng nảy, hắc hắc. Phốc, thiên hình nói xong, trong tay tiểu trên đao, phù văn tách ra, đâm vào Long Trần ngực, tạch tạch tạch. Chói tai cạo xương thanh âm truyền đến, Long Trần toàn thân run rẩy, đau đớn kịch liệt, làm cho Long Trần cái trán nổi gân xanh, nhưng là Long Trần nhưng như cũ không rên một tiếng, năm đó ngươi linh cốt bị ta cắt mất, hôm nay nhìn về phía trên, có chút không sạch sẽ rồi, ta giúp ngươi cạo một cạo. Thiên hình trên mặt tất cả đều là âm trầm vui vẻ, trong tay tiểu đao tại Long Trần xương ngực bên trên càng không ngừng thổi mạnh. Linh cốt chỗ, liên tiếp thần hồn hòa khí huyết, là nhân thể mẫn cảm nhất bộ vị, cho nên tại đây mới có thể sinh ra linh cốt. Thường nhân tại đây bị đụng vào, đều thống khổ, hôm nay bị tiểu đao cạo xương, cái loại này đau nhức thì không cách nào tưởng tượng. Đau nhức sao, đau nhức đã kêu a, thỏa thích địa kêu rên a, có lẽ như vậy mới có thể cho ngươi thoải mái một ít. Thiên hình thanh âm mang theo khó nói lên lời hấp dẫn, thực tế rất đúng vì thống khổ người đến nói, đây là một loại dẫn đạo. Nhưng là Long Trần biết rõ, một khi hắn kêu đi ra, tâm linh của hắn phòng tuyến tự hỏng mất, đây là một loại công tâm chi thuật. Long Trần tùy ý đau đớn như là hải khiếu dũng mãnh vào toàn thân, lại cắn chặt hàm răng, một tiếng cũng không lên tiếng. Bỗng nhiên Long Trần trước mắt một hắc, cả người ngất đi, thiên hình lúc này mới đem tiểu đao thu hồi, trên mặt hắn vui vẻ biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh ngưng trọng. Long Trần ý chí là đáng sợ, hắn một chiêu này, làm cho vô số người khuất phục, thường nhân căn bản không cách nào ngăn cản, coi như là ý chí nhất kiên định người, cũng chịu không được sổ cái thời gian hô hấp. Mà Long Trần lại đã nhận lấy suốt một nén nhang thời gian, thẳng đến hôn mê trước một khắc, ý chí của hắn đều không có có đảm nhiệm Hà Tùng trễ, đây quả thực quá kinh người. Thiên hình đời này, một chiêu này chỉ ở hai người trên người mất đi hiệu lực qua, một cái là Long Trần, mà một cái khác, tự là Long Trần phụ thân, trước hết để cho ngươi chậm rãi, ba thiên hậu chúng ta tiếp tục. Thiên hình nhìn xem ngất đi Long Trần, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, hắn biết rõ, Long Trần cái này một hôn mê, muốn ba ngày. Ba ngày này hắn không thể đối với Long Trần ra tay, nếu không Long Trần thật sự sẽ chết, thánh chủ đại nhân cho hắn một tháng thời gian, hắn không vội ở nhất thời, nếu như đem Long Trần cho giết chết, bí mật lại không làm ra đến, vậy thì phiền toái. Thiên hình ly khai, to như vậy một cái man hoang thế giới trong, chỉ còn lại một chương che khuất bầu trời mạng nhện, mà Long Trần đã bị vây ở mạng nhện hạch tâm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể chạy đi? Long Trần lâm vào hôn mê, nhưng là thần trí cũng không có ngủ say, hắn nghĩ đến như thế nào chạy đi. Hắn không thể chết được, hắn vừa chết, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người sẽ vì hắn báo thù, bọn hắn hội phát động tự sát thức trả thù, hắn đã chết, hồng nhan chi kỷ của hắn nhiệt huyết các huynh đệ đều chết. Toàn bộ thiên võ đại lục cũng đem triệt để tiêu diệt, năm vị đại đế đem thiên võ đại lục giao cho hắn, mặc dù hắn không có đáp ứng, nhưng là trong lòng của hắn đã yên lặng địa đem cái này gánh nặng gánh tại trên bờ vai. Lôi Linh Nhi cũng bị phong ấn, không cách nào giúp ta. Long Trần chậm rãi mở to mắt, nhìn xem cánh tay của mình, trong nội tâm một tiếng ai thán. Lúc trước vì kích sát Long Ngạo Thiên, Lôi Linh Nhi toàn lực ứng phó, muốn diệt sát Long Ngạo Thiên thân thể, Long Trần tự có cơ hội cướp lấy nguyên thần của hắn, đáng tiếc cái này tất sát một kích, bị thánh chủ cho phá hủy, một bước tính toán sai, đầy bàn đều thua. Lôi Linh Nhi bởi vì lực lượng hao hết, mà giấu ở hắn cánh tay phù văn bên trong, kết quả cái kia phù văn cũng bị phong ấn. Long Trần cùng Lôi Linh Nhi đã mất đi liên hệ. Hôm nay Long Trần, có thể nói chỗ có át chủ bài đều đã tiêu hao hết, duy nhất lại để cho Long Trần cảm thấy vui mừng chính là, Long Cốt Tà Nguyệt đào tẩu rồi, không có bị bắt ở, nó nhất định có thể đem tin tức của mình truyền quay lại Thiên Võ Đại Lục. Đại tế tự bọn hắn nếu như nhận được tin tức, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, bất quá lúc này Long Trần, lo lắng hơn Tử Yên. Cái này kinh thiên âm mưu, người bị hại không riêng gì Long Trần, còn có Tử Yên, thậm chí nói đến, Tử Yên so Long Trần thảm hại hơn. Nếu như trao đổi nhân vật, Long Trần bởi vì chính mình sai lầm, làm phiền hà Tử Yên, làm hại Tử Yên biến thành kẻ tù tội, Long Trần hội triệt để điên mất. Hơn nữa vừa nghĩ tới Tử Yên cũng bị Nhạc Tư cùng cái kia một đám lão yêu bà tra tấn, Long Trần liền giết ý dâng lên, quả nhiên cửu tinh bá thể quyết cảm ứng là chuẩn xác nhất, người xấu tựu là người xấu, nên nhìn thấy tựu chụp chết, không để cho bọn hắn bất luận cái gì mấy chuyện xấu cơ hội, mặc dù đã lừa gạt này cái yêu nhân, thế nhưng mà còn cần phải nghĩ biện pháp thoát khốn mới được, ba ngày thời gian, không biết tài giỏi chút gì đó. Long Trần nhắm mắt trầm tư, hôm nay hắn toàn thân lực lượng đều bị cái kia cực lớn mạng nhện rút ra, thật giống như vô số tham lam địa, chỉ cần hắn có một chút lực lượng, cũng sẽ bị chúng hút đi. Long Trần thậm chí đều không có linh hồn chi lực đi rãnh mương động hỗn độn châu, cũng không có cách nào triệu tập 10 vạn 8 thiên tinh thần lực lượng, tự tính toán có thể điều động tinh thần chi lực cũng vô dụng, lại mênh mông lực lượng, cũng chịu không được nhiều như vậy trận pháp mút vào. Long Trần đời này, chưa bao giờ gặp được qua như thế tuyệt cảnh, sở hữu lộ đều bị chắn chết rồi, thật sự đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, tùy ý Long Trần như thế nào trí tuệ, cũng nghĩ không ra một đầu biện pháp thoát thân, chẳng lẽ tự ở chỗ này chờ cứu viện sao? Long Trần lắc đầu, tự tính toán đại tế tự bọn hắn biết đạo Long Bụi bị nhốt, cũng không có khả năng đánh thần tộc. Thiên Võ Đại Lục nguy tại sớm tối, cái lúc này vừa loạn, hắc ám cuộc chiến tự sớm đã xong. Hơn nữa, Long Trần là ở viễn cổ chiến trường bị phục kích, bọn hắn làm sao biết đạo Long Bụi sẽ ở thần tộc, tự như thần tộc thánh chủ nói như vậy, tự tính toán biết rõ cũng vô dụng, căn bản tìm không thấy tại đây. Rất nhanh ba ngày đã đến, thiên hình lại tới nữa, lúc này đây, thiên hình lại đã mang đến hơn 10 loại hình cụ. Nhưng là Long Trần như trước không có lên tiếng, cuối cùng vẫn là đã đến cực hạn hôn mê rồi. Lúc này đây, thiên hình sắc mặt khó coi rồi, Long Trần ý chí, làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi rồi, cũng dao động lòng tin của hắn, tiếp tục như vậy, hắn căn bản gõ không khai Long Trần miệng. Lại qua ba ngày, thiên hình mặt trở nên vô cùng dữ tợn, lúc này đây hắn lại đã thất bại, hắn sở hữu cực hình, đối với Long Trần căn bản vô dụng. Lại qua vài ngày nữa, thiên hình đã mang đến hai người, Long Ngạo Thiên đến rồi. Hắn lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần, thần kỳ địa, hắn cũng không có động thủ, mà là cao thấp quan sát Long Trần vài lần, cười hắc hắc nói, Long Trần, chịu đựng, ta hiện tại đã tấn chức dung thiên thập trọng ngày, ngươi trông xem đến sao. Ta đã tấn chức tôn giả cảnh rồi, hôm nay ta lập tức muốn xung kích thánh giả rồi, cái lúc này, cần bình tâm tĩnh khí, không thể tức giận, không thể có quá nhiều cảm xúc chấn động, cho nên, ta không đánh ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể chịu đựng, một mực rất đến ta chứng đế, ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta. Đem ngươi sở hữu thân nhân, từng bước giết sạch. Nói dứt lời, Long Ngạo Thiên vỗ nhẹ nhẹ đập Long Trần mặt, ngửa mặt lên trời cười to mà đi. Mà một người khác đi vào Long Trần trước mặt, Long Trần sững sờ, người này dĩ nhiên là Diệp Khiêm, là thần đan đường thiên kiêu, là đan chủ đại nhân khí trọng nhất người, hôm nay hắn cũng tấn thăng đến dung thiên cửu trọng thiên. Diệp Khiêm đi vào Long Trần trước mặt, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, Long Trần, năm đó thần đan trên quảng trường, ngươi cho ta nhục nhã. Hôm nay ta tự trả lại cho ngươi. Oanh bỗng nhiên Diệp Khiêm một quyền nện ở Long Trần ngực, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngất đi, ngươi làm gì? Thiên hình giận dữ, nhìn xem Long Trần, may mắn Long Trần không có chết, thiên hình sắc mặt âm trầm, hiển nhiên Diệp Khiêm một quyền, căn bản không có cùng hắn thương lượng, thật có lỗi, đệ tử thật sự quá hận hắn rồi, nhịn không được. Diệp Khiêm vội vàng nói, như thế không nhẹ không nặng, xéo đi nhanh lên. Thiên hình giận dữ hét, nếu như Long Trần bị Diệp Khiêm cho đánh chết, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Diệp Khiêm vội vàng cười làm lành rời đi, lúc này đem ly khai thời điểm, vụng trộm nhìn Long Trần liếc, mắt thần trung mang theo một vòng vẻ phức tạp. Diệp Khiêm sau khi rời đi, thiên hình sợ Long Trần chết rồi, cố ý cho hắn rót vào mấy thứ dược vật, lúc này mới sắc mặt âm trầm rời đi, không biết có phải hay không là đi tìm đan chủ đại nhân muốn cái thuyết pháp. Bởi vì lúc ấy đã nói, lại để cho Long Ngạo Thiên cùng Diệp Khiêm nhục nhã Long Trần, bởi vì Long Ngạo Thiên đã đến mấu chốt thời kỳ. Nếu như động thủ, Long Trần lại kể một ít lời nói cố ý làm tức giận hắn, có thể sẽ đối với hắn có rất lớn ảnh hưởng. Cho nên, Long Ngạo Thiên tựu là đi một cái đi ngang qua sân khấu, lại để cho Long Trần chứng kiến cảnh giới của hắn, do đó đánh vỡ tâm tình. Mà nhục nhã Long Trần sự tình, tựu giao cho cùng Long Trần có cửu oán Diệp Khiêm, lại để cho Diệp Khiêm kích thích Long Trần, lại để cho hắn tại vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ bên trong, làm cho tâm thần lộ ra sơ hở. Thế nhưng mà Diệp Khiêm, căn bản là không có dựa theo ước định đến, thiếu chút nữa một quyền đem Long Trần cho đánh chết, cái này lại để cho Thiên Hình giận dữ. Thiên Hình ly khai, đã qua nửa cái thời thần, Long Trần chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt mang theo một vòng kinh ngạc. Cái này Diệp Khiêm dĩ nhiên là tới giúp ta hay sao? Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, trong cơ thể hắn nhiều ra một loại hỏa diễm chi lực, loại này hỏa diễm chi lực, bất quá là một đạo hỏa loại, cực kỳ yếu ớt, mà ngay cả Thiên Hình đều không có phát giác được. Đây là đan tu chỉ mỗi hắn có đan linh chi hỏa, hơn nữa cái này đan hỏa cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ đan tu, ai cũng cảm ứng không đến sự hiện hữu của nó. Diệp Khiêm một quyền kia, tự là đem cái kia đan linh chi hỏa, đưa vào Long Trần trong cơ thể, cái này đối với Long Trần mà nói, chính là chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái kia đan linh chi hỏa tiến vào Long Trần trong cơ thể, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, dần dần hình thành một đoàn năng lượng, cái này đoàn năng lượng, không bị tại đây trận pháp hạn chế, tại chậm rãi sinh trường. Đã có nó, ta thì có tồn trữ lực lượng địa phương, sẽ không đi đều bị trừ đi nha. Long Trần trong nội tâm mừng thầm, như vậy hắn thì có một đường sinh cơ. Thần đan các trong, một gian trong mật thất, Diệp Khiêm đi vào đan chủ đại nhân trước mặt, đan chủ đại nhân nhắm mắt ngồi xuống, cũng không có mở to mắt mở miệng nói. Làm tốt, vâng, đã dựa theo phân phó của ngài, đem hư linh hỏa loại đánh vào trong cơ thể của hắn, Thiên Hình đại nhân cũng không có nhìn ra sơ hở, thế nhưng mà đệ tử có chút không rõ. Diệp Khiêm đạo, đan chủ đại nhân chậm rãi mở to mắt, nhìn xem Diệp Khiêm nói đi. Chúng ta tại sao phải bang Long Trần? Chúng ta làm như vậy chẳng khác gì là phản bội thần tộc, mặc dù bên ngoài thần đan các, độc lập tại thần tộc quy tắc bên ngoài, thần tộc quy tắc ước thúc không đến chúng ta, nhưng là chúng ta cũng chưa bao giờ nhúng tay thần tộc sự tình, kể từ đó. Diệp Khiêm đạo, thần đan các gần đây không để ý tới ngoại sự, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, cơ hồ là hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, hôm nay nhúng tay chuyện này, Diệp Khiêm cảm thấy có chút không ổn, bất quá đan chủ đại nhân có mệnh, hắn chỉ có thể nghe theo. Nhưng là chuyện này phong hiểm thật lớn. Nếu như bị thần tộc biết rõ, đan chủ đại nhân cùng hắn đều thoát không khỏi liên quan. Long Trần đối với ngươi có ân, nếu như không phải hắn, ngươi chỉ sợ tại đan đạo lạc lối bên trên càng chạy càng xa, có cửu oán không báo không phải quân tử, vong ân phụ nghĩa là tiểu nhân, cho nên nhân tình này, ngươi nhất định phải còn. Nếu không tương lai ngươi đến rất cao cảnh giới lúc, một chút tiếc nuối, đều thành ngươi không cách nào vượt qua bình chướng. Nếu như Long Trần tự như vậy chết, ngươi có năng lực cho hắn một cái cơ hội, ngươi lại không cho hắn. Tương lai ngươi hội an tâm sao? Ngươi có thể hay không sinh ra tâm ma? Nếu như ngươi trời sinh tính mỏng mát, cũng thì thôi, nhưng là ngươi ở sâu trong nội tâm thiện lương, hội làm cho ngươi lần nữa sinh ra bích chướng, cho người khác một con đường, cũng là cho mình mở ra một cánh cửa. Đan chủ đại nhân ý vị thâm trường địa đạo, Diệp Khiêm trong lòng giật mình, hắn đối với Long Trần kỳ thật phi thường khó chịu, bất quá tại sâu trong đáy lòng, cũng phi thường cảm tạ Long Trần, nếu như không phải lần kia Long Trần thất bại hắn. Hắn hiện tại còn không cách nào tính hạ tâm lai an tâm tu hành, Long Trần cải biến hắn luyện đan thái độ, cho nên hắn mới tại đan đạo cùng cảnh giới bên trên, tiến triển cực nhanh. Hắn có chút hận Long Trần, nhưng là cũng muốn cảm tạ Long Trần, nếu như Long Trần chết rồi, hận dĩ nhiên là biến mất, bất quá chính như đan chủ đại nhân theo như lời, có lẽ vài chục năm, mấy trăm năm qua đi, hắn đạt tới rất cao cảnh giới, nếu như nhớ lại việc này, có thể hay không cảm thấy tiếc nuối cùng hối hận. Đệ tử đã minh bạch, đa tạ đan chủ đại nhân giáo huấn. Diệp Khiêm khom mình hành lễ, vui lòng phục tùng mà nói, đan chủ đại nhân cao chiêm viễn trúc, ở phương diện này hắn kém đến quá xa rồi. Đan chủ đại nhân gật đầu nói, ngươi mặc dù kiệt ngao bất tuần, mọi chuyện ưa thích tranh phong, còn có một chút lòng đố kỵ, nhưng là ngươi ở sâu trong nội tâm là thiện lương. Cũng chính là bởi vì như thế, ta mới có thể đem suốt đời sở học, đều dốc túi tương thụ, Long Trần mài đi ngươi nhuệ khí, cho ngươi trả lại kiếm tại vỏ, mũi nhọn nội liếm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên chúng ta thiếu nợ Long Trần một cái thiên đại nhân tình, chúng ta phải còn, về phần thần tộc quy tắc, cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta thần đan các, chỉ để ý luyện đan phương diện sự tình, ha ha, Long Trần cũng là một cái đan tu, chúng ta làm như vậy, cũng không tính vượt rào. Đan chủ đại nhân nói như vậy, Diệp Khiêm cũng cười, không thể tưởng được gần đây công chính nghiêm minh đan chủ đại nhân, cũng có không phân rõ phải trái một mặt, loại lý do này quá gượng ép rồi. Thế nhưng mà, chỉ là một đạo hỏa loại, thật có thể cải biến vận mệnh của hắn sao? Diệp Khiêm nhịn không được hỏi, vậy thì không là chuyện của chúng ta nên làm đã làm, về phần có thể hay không thoát khỏi vận mệnh, tự xem chính hắn rồi. Chúng ta làm như vậy, người không phụ lòng Long Trần, mà ta cũng không phụ lòng cái kia lão tử quỷ rồi. Đan chủ đại nhân thở dài nói, Đan chủ đại nhân vừa mới nói xong, bỗng nhiên sắc mặt trở nên cổ quái, đối với Diệp Khiêm nói, ngươi chuẩn bị một chút lý do thoái thác, Thiên Hình đến rồi, nhất định là đến cáo trạng, chúng ta phối hợp thoáng một phát, đừng làm cho hắn nhìn ra sơ hở, người này một bụng ý nghĩ xấu, không phải đồ tốt. Thiên Võ Đại Lục, Thiên Võ trong đại điện, Đại Tế Tự, Thiên Vũ Chân Nhân, Khúc Kiếm Anh, Lão Đầu Tử, Mộng Kỳ, Sở Giao, Diệp Chi Thu chờ chúng nữ cùng một chỗ, trong đại điện hào khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Để cho ta đi, ta liều chết cũng muốn đem Long Trần cho đoạt trở lại. Lão Đầu Tử nghiến răng nghiến lợi, biết được Long Trần bị lừa được, hắn gấp đến độ muốn điên rồi. Cái này căn bản là một cái âm mưu, Long Trần bị trảo, nếu như chúng ta lại rối loạn, Thiên Võ Đại Lục tụ triệt để xong rồi. Nếu không Long Trần cứu không trở lại, còn có thể đem Thiên Võ Đại Lục hàng tỷ sinh linh cũng bồi đi vào. Hơn nữa, chúng ta đi ở đâu cứu, người biết đạo Long Bụi ở nơi nào. Khúc Kiếm Anh lôi kéo Lão Đầu Tử cả giận nói. Lão Đầu Tử giận dữ, cũng là so ở chỗ này làm chờ cường, ta cái này giết đến tận thần tộc, có khai thiên thần bia giúp ta, coi như là thánh chủ, ta cũng có sức liều mạng. Đồ xính cái dũng của thất phu có cái gì ý nghĩa? Ngươi lúc tuổi còn trẻ chính là như vậy, đến già rồi hay là thiếu kiên nhẫn? Sự tình đã xảy ra, tự phải nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải một mặt phát giận, tùy hứng sằng bậy, như vậy chỉ biết đem vấn đề khiến cho rối loạn, ngươi chừng nào thì có thể đã thành thục. Khúc Kiếm Anh nổi giận mắng, thành thục có một cái dám dùng, trong lòng ngươi chỉ có ngươi Thiên Võ Đại Lục, mà ta, chỉ để ý nhà của chúng ta hài tử. Trong mắt ngươi, ta lão gia hỏa này một mực đều vô dụng, ta cứ như vậy rồi, cả đời cũng không đổi được rồi, ngươi ưa thích ai tìm ai đi, ta chính là phải cứu nhà của ta hài tử. Lão Đầu Tử cũng nổi giận, thoáng cái đứng, đi ra ngoài. Ngươi, Khúc Kiếm Anh tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt nhịn không được chảy xuống, ngươi tên hỗn đản này, như thế nào có thể nói như thế đả thương người lời nói. Lão Đầu Tử hướng ra phía ngoài đi, bị Lý Thiên Huyền nhất đem giữ chặt, Lý Thiên Huyền chặn lại nói, lão gia tử ngài đừng như vậy đại hỏa, ngài sốt ruột, tại đây mỗi người đều sốt ruột, nhưng là tựu như Minh Chủ Đại Nhân nói, sốt ruột không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa các ngươi cũng không cần dùng lo lắng, ta dùng trên cổ đầu người đảm bảo, Long Trần tuyệt đối sẽ không chết. Mọi người sững sờ, Lý Thiên Huyền làm sao như thế khẳng định. Mọi người ở đây ngây người chi tế, một thanh âm theo ngoài điện truyền đến. Ta cũng có thể chi phí thượng nhân đầu đảm bảo, Long Trần tuyệt đối sẽ không có việc. Nói chuyện, một người mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm trung niên nam tử đi đến. Mộng Kỳ, Sở Giao, Diệp Chi Thu, Đường Uyển Nhi lắp bắp kinh hãi, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Đường Uyển Nhi kinh hỉ mà nói. Trưởng môn đại nhân, người này bạch y phiêu phiêu, y quan thắng tuyết, sau lưng lưng đeo trường kiếm, giữ lại ba sợi râu dài, cho người một loại tiên phong đạo cốt phong phạm. Chỉ bất quá hắn ánh mắt lại phi thường sắc bén, ẩn ẩn có kiếm quang lưu chuyển, phảng phất trong con người có kiếm quang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhiều năm không thấy, Lăng Vân Tử bộ dạng cải biến rất nhiều, nhưng là Đường Uyển Nhi bọn người hay là liếc nhận ra hắn. Vãn bối Lăng Vân Tử, bái kiến chư vị tiền bối. Lăng Vân Tử đối với mọi người chắp tay hành lễ, mà ngay cả Đại Tế Tự, Thiên Vũ Chân Nhân cũng đều đứng hoàn lễ. Lăng Vân Tử khí tức làm cho người bắt đoán không ra, cảm ứng không đến hắn chân thật tu vi. Nhưng là theo trên người hắn, có thể cảm nhận được lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm đạo ý chí, làm cho người sợ. Sớm nghe nói về Thiên Kiếm Môn ra một vị tuyệt thế thiên tài, tu hành hủy diệt kiếm đạo, nửa duyên tự học, nửa duyên thiên thụ, thành tựu khoáng tuyệt cổ kim, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại Tế Tự nhìn xem Lăng Vân Tử, không khỏi cảm khái nói, hiển nhiên Đại Tế Tự nhìn ra Lăng Vân Tử khủng bố chỗ. Lăng Vân Tử mỉm cười, cực kỳ khiêm tốn mà nói, tiền bối quá khen. Vãn bối chỉ có điều cơ duyên xảo hợp, mới có hôm nay, hết thảy đều là bái người khác ban tặng, tiền bối như thế khích lệ, vãn bối hổ thẹn hung ác a. Các hạ quá khách khí, quý môn chủ Thiên Linh kiếm chủ tốt chứ? Nếu như nhớ không lầm, vị này chính là của ta tiền bối, xâm công tạo hóa, đáng tiếc một mực vô duyên bái phỏng. Đại Tế Tự hỏi, Mộng Kỳ bọn người chấn động, Thiên Vũ Chân Nhân bối phận cao đến dọa người, nhưng lại muốn xưng hô Đại Tế Tự vi tiền bối, mà Đại Tế Tự vậy mà xưng hô Thiên Linh kiếm chủ vi tiền bối. Vị này Thiên Linh kiếm chủ rốt cuộc là cái gì thời đại nhân vật à? Gia sư tại 3 tháng trước tiên thăng, vô duyên cùng tiền bối vừa thấy, thật là tiếc nuối. Lăng Vân Tử thở dài, Thiên Linh kiếm chủ vậy mà đi về cõi tiên rồi, thật sự là đáng tiếc, nếu có tiền bối tại. Ồ, nói như vậy, các hạ tựu là thế hệ này kiếm chủ. Đại Tế Tự bỗng nhiên nhìn xem Lăng Vân Tử, kinh hỉ địa đạo. Lăng Vân Tử gật gật đầu, vãn bối hổ thẹn, mặc dù tư chất ngu dốt, nhưng là không dám có phụ sư ân. Chỉ có kiên trì tiếp nhận cái này gánh nặng. Đại Tế Tự cùng Thiên Vũ Chân Nhân vừa mừng vừa sợ, Lăng Vân Tử đã trở thành thế hệ này Thiên Linh kiếm chủ, như vậy bọn hắn lại thêm một cái cường đại trợ lực. Đừng nói chuyện vẻ nho nhã, người mới vừa nói Long Trần sẽ không chết, có thể thật sự. Lão đầu tử gặp bọn hắn nói chuyện khách khí, trong nội tâm phiền chán, nhịn không được chen lời nói. Lăng Vân Tử nhìn xem lão đầu tử gật đầu nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần ta sống lấy, hắn sẽ không phải chết. Có ý tứ gì? Lão đầu tử vừa trừng mắt, Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói, cái này thỉnh tiền bối thứ tội, vãn bối không thể nói, nhưng là ta tin tưởng, Huyền chủ đại nhân sẽ rõ. Nói dứt lời, Lăng Vân Tử nhìn về phía Lý Thiên Huyền, Lý Thiên Huyền nhất sững sờ, bỗng nhiên trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, nhìn xem Lăng Vân Tử, nguyên lai ngươi là. Lăng Vân Tử cười nói, không riêng có ta một cái, còn có một người, tổng cộng hai cái, chúng ta đều còn sống hảo hảo, Long Trần sẽ không phải chết, bởi vì đây là mệnh số. Hai người các ngươi tại đánh cái gì bí hiểm, có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Lão đầu tử nghe xong nửa ngày, không biết hai người đang nói cái gì, không khỏi cả giận nói. Đơn giản một điểm nói, tựu là Long Trần sẽ không chết, chúng ta bây giờ muốn làm chuẩn bị, tựu là toàn lực tăng lên, bởi vì đại chiến rất nhanh muốn đã đến. Long Trần bị bắt sự tình, không muốn đối với bất kỳ người nào nói, tựu tính toán đối.